nàng cơ duyên xảo hợp dưới cùng chính mình mẫu thân sau khi chết hình thành âm quỷ hòa hợp nhất thể, thành một cái thay đổi giữa trường dưỡng quỷ sư, sau đó ở tùy cố mẫu đi thiên vân tự dâng hương khi, gặp chân chính dưỡng quỷ sư Bình Dương đại sư, hai người có giao thoa. Nàng 15 tuổi năm ấy, Cố gia phát hiện đổi nữ chân tướng, đem Cố gia chân chính thiên kim Cố Mính Thu từ Lục gia tiếp trở về. Sau đó Lục Văn Quân thường xuyên ngầm ủy khuất khóc thút thít, nàng mẹ đẻ liền tưởng Cố Mính Thu khi dễ nàng, vì thế liền thượng Cố Mính Thu thân, muốn hút khô nàng sinh cơ. Lấy Lục Văn Quân thị giác, đương nhiên này đó nàng đều là không hiểu rõ, đều là nàng mẹ đẻ tự chủ trương. Sau đó Cố phụ mời đến Bình Dương đại sư, cái gì lấy người sống tâm làm thuốc, cũng đều là Bình Dương đại sư tự chủ trương quyết định, nàng không biết gì. Nhưng mà Lục Văn Quân ở không biết gì dưới tình huống như cũ lựa chọn lấy mệnh cứu rút, đáng tiếc bị Cố phụ Cố mẫu còn có nguyên chủ ngăn trở. Cố Mính Thu liền như vậy bị Lục Văn Quân mẹ đẻ hại chết. Lục Văn Quân lại một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, yên tâm thoải mái làm Cố gia thiên kim, còn dẫm lên Cố Mính Thu chết càng tiến thêm một bước đạt được Cố gia người yêu thích. Lúc này Lục phụ tìm tới môn tới, Lục gia xảy ra chuyện, yêu cầu Lục Văn Quân hỗ trợ. Lục Văn Quân đối cho nàng thêm phiền toái Lục gia không hề hảo cảm, vì thế Lục Văn Quân liền ngoài ý muốn biết được nàng mẹ đẻ là bị Lục phụ cùng này kế thê liên thủ hại chết, vì thế nàng liền mặc kệ nàng mẹ đẻ đi Lục gia báo thủ. Lục gia giống nhau là mãn môn bị giết, tử tuyệt. Bất quá không có Cố Văn Cảnh nhúng tay, Lục Văn Quân vẫn luôn không có bại lộ, trong cốt truyện cũng không có xuất hiện âm dương vệ. Cốt truyện vẫn luôn cực hạn ở Cố gia cùng Lục gia nhà cửa bên trong, lấy Lục Văn Quân thị giác tới miêu tả hai nhà tình huống. Kết cục cuối cùng thế nhưng là Lục Văn Quân cùng nguyên chủ hỉ kết liên lý. Cố Văn Cảnh bị cốt truyện này cấp cách hứng đến không được. Cốt truyện không nhất định có thể tin a. Về sau cũng không cần làm ta tiên tri cốt truyện. Chương 147 nam chủ là con nhà giàu. Cố Văn Cảnh từ mười mấy bình trên giường lớn tỉnh lại thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng nguyên chủ là cái đặc thù chủng tộc hình thể trọng đại mới yêu cầu ngủ lớn như vậy giường, chờ hắn tiếp thu nguyên chủ ký ức sau mới phát hiện, nguyên chủ chỉ là đơn thuần hào. Bởi vì hào, cho nên một người ngủ này có thể tùy tiện quay cuồng giường lớn. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh nhớ tới đã từng xem qua cháu gái thích xem mạ gì sở trong sách miêu tả, ta mỗi ngày từ 200 bình trên giường lớn tỉnh lại, trên giường chất đầy tiền mặt. Cố Văn Cảnh chỉ có thể may mắn, hắn không phải thật sự từ 200 bình trên giường tỉnh lại, trên giường cũng không có chất đầy tiền mặt. Ngẫm lại 200 bình, đống nhiên cảm thấy mười mấy bình cũng không tính cái gì. Đi. Hắn từ trên giường đứng dậy, sau đó đi rồi trong chốc lát đi đến mép giường xuống dưới, đi vào bên cạnh tủ quần áo chỗ, đẩy khai tủ quần áo đại môn, nhìn đến bên trong che giấu thật lớn phòng để quần áo cùng rực rỡ muôn màu quần áo cả vạt cùng giày. Hắn yên lặng tùy tay lấy ra một bộ quần áo lại đem phòng để quần áo cấp đóng lại. Ngẫm lại nguyên chủ trong trí nhớ diễn xuất, Cố Văn Cảnh liền có chút vô ngữ, tuy rằng có tiền đi, nhưng cũng không cần biểu hiện đến khoa trương như vậy chứ, bình thường một chút không hảo sao. Nguyên chủ hàng ngày chính là dùng tư nhân phi cơ trực thăng đi tiếp bạn gái tan học từ khoa trương hành vi, cao điệu vô cùng. Thích điệu thấp Cố Văn Cảnh thật sự học không tới nguyên chủ trước kia hành vi, cho nên giữa trưa thời điểm, hắn liền không có mở ra phi cơ trực thăng đi tiếp nguyên chủ bạn gái ăn ngộng, sửa vì làm tài xế lái xe đi tiếp nàng. Sau đó giữa trưa Cố Văn Cảnh liền nhận được nguyên chủ bạn gái An Ngộng điện thoại, Cố Văn Cảnh cầm nguyên chủ kia nạm toàn định chế di động, nắm ở trên tay đều cảm thấy có điểm cách, hắn chuyển được điện thoại, đối diện truyền đến bạn gái An Ngộng bất mãn thanh âm, Cố Văn Cảnh, ngươi sao lại thế này? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Vì cái gì không có khai phi cơ trực thăng tới đón ta? Mà là đổi thành xe. Cố Văn Cảnh vừa định giải thích, liền nghe được An Ngộng còn nói thêm, đương nhiên, ta không phải cái loại này ái mộ hư vinh người. Cũng không phải muốn phi cơ trực thăng tới đón ta tan tầm, ta để ý chỉ là trước kia ngươi đều là chính mình tự mình tới đón ta, hôm nay chỉ là làm tài xế tới. Anh cờ a cờ. Nghe được điện thoại bên kia tiếng khóc, Cố Văn Cảnh trong lòng có các loại tào điểm không biết từ đâu phun khởi. Không phải muốn phi cơ trực thăng đi tiếp ngươi. Kia vì cái gì mở miệng chính là chất vấn hắn vì cái gì không cần phi cơ trực thăng tiếp ngươi mà là đổi thành xe. Còn có cái gì trước kia đều là nguyên chủ tự mình đi tiếp. Nàng nói được như vậy chắc chắn, nếu không phải Cố Văn Cảnh xác định tiếp thu nguyên chủ ký ức sẽ không làm lỗi, hắn thật muốn hoài nghi nguyên chủ có phải hay không thật sự có thường xuyên đi tiếp nàng. Nhưng mà nguyên chủ cũng hơn phân nửa đều là làm sẽ khai phi cơ trực thăng tài xế đi tiếp nàng A. Chỉ có số ít vài lần mới tự mình đi theo cùng đi mà thôi. Tuy rằng lần này xuyên qua như cũ không có cốt truyện, nhưng Cố Văn Cảnh lại ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Đây là cái cấp thấp thế giới, nguyên chủ là nam chủ. Liền nguyên chủ này phù hoa con nhà giàu tác phong, Cố Văn Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy rất giống cái loại này bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết bá tổng nam chủ tác phong, như vậy An Mộng cái này bạn gái có phải hay không nữ chủ đâu. Hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, An Mộng xuất thân bần hàn, bởi vì bệnh nặng mẫu thân mà đi quán ba đi làm, cùng nguyên chủ ngẫu nhiên gặp được, này kiên cường như cỏ dại tính cách thật sâu hấp dẫn nguyên chủ. Nguyên chủ vì theo đuổi cái này xóm nghèo nữ hài đưa lên các loại lãng mạn tạp rất nhiều tiền, đều trước sau không có thể làm An Mộng chủ động nhào vào trong ngực, ngược lại nàng kia không vì tiền tài sở động cao khiết phẩm cách làm nguyên chủ thật sâu vì này tâm động, nếu cùng nàng ở bên nhau, như vậy nàng khẳng định chính là chỉ yêu ta người, mà không phải yêu ta tiền. Vì thế cái gì trong mưa truy đuổi a, con nhà giàu vì xóm nghèo nữ hài ăn quán ven đường thiếu chút nữa bởi vì dạ dày không khỏe quải rất a. Cố Văn Cảnh trong đầu hiện ra nguyên chủ trong trí nhớ những cái đó xa điều tiểu đoạn, khoe miệng đều nhịn không được run rẩy lên. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây thời điểm, nguyên chủ đã bằng vào chính mình thiệt tình cảm động An Mộng, hai người thuận lợi kết giao lên. Chẳng qua Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây thời gian tiết điểm đúng là nguyên chủ cùng An Mộng cảm tình bị các loại khốn cảnh khảo nghiệm thời điểm. Nguyên chủ cha mẹ kiên quyết không được nguyên chủ cùng một cái môn không đăng hộ không đối nữ hài ở bên nhau, muốn đem thế giao ra thiên kim tiểu thư giới thiệu cho nguyên chủ. An Mộng bên người cũng có một cái thanh mai trúc mã kỵ sĩ, vẫn luôn đi theo bên người nàng, nguyên chủ vì thế phi thường ghen, mà An Mộng lại chỉ là nói, tự nhiên ca ca chỉ là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca mà thôi. Loại này xa điêu tổng tài văn cảm giác quen thuộc quá mãnh liệt, Cố Văn Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy da đầu tê dại. Cố Văn Cảnh còn không có nghĩ kỹ muốn như thế nào đối mặt nguyên chủ lưu lại cục diện rối rắm khi, Cố Mẫu đã trở lại. Cố Mẫu là một cái chút nào không thua kém với cô phụ nữ cường nhân, tính cách cường thế, đặc biệt là đối duy nhất nhi tử sủng ái rồi lại cường thế, tuyệt đối không được nguyên chủ ngỗ nghịch nàng ý tứ. Mà nguyên chủ trước kia cũng vẫn luôn thực nghe lời, chỉ là ở cùng An Mộng kết giao lúc sau, liên tiếp vì An Mộng phản bác nàng lời nói, cái này làm cho Cố Mẫu phi thường bực bội. Cố Mẫu đối Cố Văn Cảnh nói, ngươi Lý thúc thúc nữ nhi từ nước ngoài lưu học đã trở lại, ngươi về sau khi còn nhỏ không phải tổng xảo muốn cho Vân Lộ làm ngươi tân nương sao? Hiện giờ Vân Lộ đã trở lại, ngươi hảo hảo bồi bồi nàng. Cố Văn Cảnh trong đầu tự động hiện ra về Lý Vân Lộ tin tức, Cố phụ thế giao trí nữ, nguyên chủ trước kia thanh mai tiểu muội muội. Đến nỗi Cố Mâu nói cái gì nguyên chủ xảo muốn cho Lý Vân Lộ làm hắn tân nương loại này lời nói, Cố Văn Cảnh vẫn luôn đào đến nguyên chủ 3-4 tuổi khi ký ức, mới đào ra nguyên chủ cùng Lý Vân Lộ quá mọi nhà sắm vai tân lang tân nương ký ức. Em loại này tiểu hài tử chơi đùa cũng có thể tính toán. Cố Văn Cảnh não bổ ra các loại bởi vì Lý Vân Lộ mà dẫn tới hắn cùng An Ngộng xuất hiện cầu huyết hiểu lầm cốt truyện. Cái gì ngươi nghe ta giải thích, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Sau đó hắn quyết đoán cự tuyệt nói, đều nhiều năm như vậy không gặp, đã sớm mới lạ, gặp mặt cũng không biết nói cái gì, quá xấu hổ, không bằng không thấy. Cố Mẫu không nghĩ tới Cố Văn Cảnh thế nhưng sẽ cự tuyệt. Nàng ngây ngẩn cả người. Cố Văn Cảnh chạy nhanh tiến biệt thự thang máy, ngồi thang máy đi trên lầu, để tránh bị phục hồi tinh thần lại Cố Mẫu cưỡng chế buộc đi gặp Lý Vân Lộ. Cố Văn Cảnh ngồi ở nguyên chủ kia mười mấy bình giường lớn bên cạnh, cảm thụ được này cấp thấp thế giới không hề linh khí không khí, bất đắc dĩ rót một ngụm linh tuyền thủy. Thế giới này tưởng tu luyện cũng chưa biện pháp gì, hắn nhưng thật ra có thể dựa linh tuyền thủy cung cấp linh khí, nhưng theo hắn thực lực biến cường, linh tuyền thủy linh khí sớm đã là như muối bỏ biển, theo không kịp thực lực của hắn tiến độ. Mà hắn trực tiếp từ thế giới của chính mình chi tâm rút ra linh khí, cũng là mất nhiều hơn được hành vi. Cố Văn Cảnh vì thế chỉ làm chính mình ở thế giới này thân thể dựa vào linh tuyển thủy tu luyện đến chút cơ kỳ, liền không hề hao phí tài nguyên tiếp tục tu luyện đi xuống. Dù sao một cái cấp thấp thế giới, cũng không có gì làm hắn để mắt tài nguyên. Ngay cả này toàn bộ thế giới, Cố Văn Cảnh đều không vui đem loại này vô linh thế giới cùng thế giới của chính mình dung hợp ở bên nhau. Bởi vì trừ bỏ gia tăng một chút thế giới phạm vi không có bất luận cái gì tác dụng, còn sẽ phân mỏng linh khí bình quân độ dày. Cố Văn Cảnh đều tính toán trực tiếp thoát ly cái này cấp thấp giờ quốc tế, thiên tâm nhãn khí linh bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở nói, chủ nhân, ngài không phải ở cao cấp giờ quốc tế tưởng nếm thử hồng trần luyện tâm sao. Ngài có thể thử lấy người thường thân phận ở thế giới này sinh hoạt một đời, mài giũa đạo tâm. Kỳ thật ngài trước kia mỗi lần xuyên qua mỗi một đời sinh, đều là một lần đối tâm cảnh mài giũa. Nếu không ngài cũng sẽ không tâm cảnh tiến bộ tốc độ nhanh như vậy. Cố Văn Cảnh hồi tưởng lên chính mình xuyên qua trải qua, giống như đích xác như thế, hắn trước kia mỗi lần đều là đem xuyên qua sau nhật tử trở thành chính mình tân nhân sinh đi qua, tựa như mang theo ký ức trải qua lần lượt luân hồi, đích xác đối tâm cảnh có cực đại chỗ tốt. Nếu không hắn cho dù có thể kế thừa nguyên chủ kỹ năng, tâm cảnh cũng chưa chắc cùng được với bạo trướng thực lực. Cố Văn Cảnh bị khí linh thuyết phục, ở này đó bình thường thế giới tiến hành hồng trần luyện tâm thể nghiệm sinh hoạt. Nhưng không giống cao cấp trong thế giới cựu công chúa như vậy có trầm luân hồng trần nguy hiểm. Hắn vì thế không có từ bỏ cái này cấp thấp thế giới, mà là giữ lại, tiếp tục sắm vai nguyên chủ nhân vật. An Mộng lại đánh tới điện thoại, chất vấn nói, ngươi có phải hay không thật sự không yêu ta? ta sinh khí ngươi đều không giống trước kia như vậy hướng ta. Cố Văn Cảnh hồi tưởng khởi nguyên chủ xử lý phương pháp, học nguyên chủ thái độ nói, ngộng ngộng, ngươi đừng nóng giận, ta là ta mẹ bên này có chút việc, ta mới chậm trễ không có thể kịp thời cùng ngươi liên hệ. Như vậy đi, chiều nay 2 điểm chúng ta đi xem điện ảnh, liền ở ngươi trường học phụ cận kia ra chúng ta thường đi dạp chiếu phim. Chờ gặp mặt ta lại cùng ngươi giải thích. An Mộng hừ một tiếng, bang một chút đem điện thoại cắt đứt. Cố Văn Cảnh nhìn chỉ còn lại có đô đô đô di động, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết nữ hải tử này phó giống như đặc biệt tức giận bộ dáng chỉ là đối bạn trai bày ra một cái thái độ, ta thực tức giận, mau tới hướng ta. Trên thực tế cũng không phải thật sự sinh khí. Cố Văn Cảnh gọi điện thoại cấp nguyên chủ trợ lý, thỉnh hắn hỗ trợ định một bó mới mẻ nhất hoa hồng. Buổi chiều đi gặp An Mộng, cũng không phải là thật sự chỉ là bồi bạn gái xem điện ảnh mà thôi, muốn biểu hiện thành ý, nếu muốn hống nữ hài tử, một bó đại biểu tình yêu hoa hồng chỉ là cơ bản nhất tỏ vẻ. Cố Văn Cảnh thu thập một chút hình tượng, sau đó liền chuẩn bị ra cửa. Lâu một đại sảnh trên sofa, Cố Mâu đang ngồi ở nơi đó, nhìn thấy Cố Văn Cảnh muốn ra cửa, ngữ khí bất thiện hỏi, lại đi gặp ngươi cái kia bạn gái nhỏ. Cố Văn Cảnh trấn an nói, mẹ, An Mộng là ta nhận định bạn gái, thỉnh ngài không cần đối nàng có như vậy đại thành kiến. Tới rồi thích hợp thời cơ, ta sẽ mang nàng về nhà tới gặp ngài. Cố Mẫu sắc mặt lập tức liền thay đổi, cái gì? Ngươi thế nhưng còn tưởng cùng nàng kết hôn. Cố Văn Cảnh kỳ quái nói, yêu đương không lấy kết hôn vì mục đích, không phải chơi lưu manh sao. An Mộng cùng nguyên chủ ở bên nhau khi, hai người chính là thực nghiêm túc đang yêu đương, tưởng về sau vĩnh viễn ở bên nhau cái loại này. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây, đương nhiên sẽ không phụ trách nhiệm đem An Mộng cấp găng. Nguyên chủ nhân sinh bị hắn xuyên qua. Hắn tổng muốn phụ trách đến cùng. Hơn nữa nào đó trình độ đi lên nói, hắn kỳ thật cùng nguyên chủ đều là cùng cá nhân. Chương 148 nam chủ là con nhà giàu. Cố Văn Cảnh tuy rằng từ giữa trưa kia thông điện thoại cảm giác được An Ngộng đại khái là có điểm hư vinh, hôm nay giữa trưa hắn không có như nguyên chủ như vậy làm phi cơ trực thăng đi tiếp nàng, có thể là làm nàng ở bằng hữu trước mặt ném mặt mũi. Nhưng hư vinh tâm người đều có chi, hoặc nhẹ hoặc trọng thôi. Cố Văn Cảnh còn không đến mức bởi vì điểm này sự tình liền phủ định An Mộng. Chỉ cần An Mộng không có gì nhân phẩm thượng vấn đề, hắn nguyện ý hảo hảo chiếu cố nàng cả đời. Cho nên Cố Văn Cảnh ở Cố Mâu trước mặt đương nhiên muốn cho thấy chính mình thái độ, hắn không hy vọng Cố Mâu vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là chơi chơi mà thôi, sau đó đột nhiên một ngày nào đó kêu hắn về nhà cùng cái nào môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư kết hôn, như vậy chỉ biết nháo đến tam phương đều không thoải mái. Tựa như phía trước như vậy, Cố Mâu rõ ràng biết chính mình nhi tử có bạn gái, lại còn phải cho nhi tử giới thiệu đối tượng. Loại này hành vi, nếu là Cố Văn Cảnh không có thể cự tuyệt, hoặc là không ý thức được nàng là tưởng đem Lý Vân Lộ giới thiệu cho hắn, chuyện sau đó liền phiền toái. Hắn cùng An Mộng chi gian liên lụy tiến một cái Lý Vân Lộ, tuyệt đối là gà bay chó sủa cốt truyện phát triển, Cố Văn Cảnh đã có thể não bổ ra các loại cầu huyết kịch bản cốt truyện. Cố Mâu đối Cố Văn Cảnh cường ngạnh thái độ rất bất mãn, nàng sớm thành thói quen khống chế nhi tử. Đồng nhiên nhi tử bắt đầu phản kháng nàng an bài, cái này làm cho nàng có loại gia trưởng quyền uy bị khiêu khích phẫn nộ cùng với đối An Mộng cái này đầu sỏ gây tội chán ghét. Cố Mâu trầm khuôn mặt nói, giống cái loại này xuất thân người, như thế nào có thể gả tiến nhà của chúng ta. Nàng liền cơ bản nhất lễ nghi cũng đều không hiểu, nàng nhìn chúng đều là ngươi tiền. Ngươi nếu là cái không có tiền kẻ nghèo hèn, ngươi xem nàng còn có thể hay không cùng ngươi ở bên nhau. Không thể không nói cô Mâu vẫn là thực hiểu biết chính mình nhi tử. Biết hắn nhất để ý chính là bạn gái ái chính là người của hắn vẫn là hắn tiền. Nhưng mà Cố Văn Cảnh chỉ là bình tĩnh hỏi lại một câu, nếu ta là cái không có tiền kẻ nghèo hèn, như vậy Lý Vân Lộ còn sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Cố Mâu á khẩu không trả lời được. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không giống nguyên chủ như vậy theo đuổi cái gì đơn thuần chân thành tha thiết tình yêu, ở hắn xem ra, xuất thân cùng tiền tài đều là tự thân mị lực một bộ phận. Một người mị lực chính là chia làm ngoại tại gia thế, tài phú. Bộ dạng cùng nội tại khí chất, phẩm đức, tính cách, năng lực. Vô luận là ngoại tại mị lực vẫn là nội tại mị lực, đều là thuộc về tự thân mị lực, khác nhau chỉ ở chỗ ngoại tại mị lực dễ dàng mất đi, dễ dàng làm người lo được lo mất. Cố Văn Cảnh cảm thấy nguyên chủ là hàng năm ở cường thế cha mẹ dưới áp lực mới có thể đối chính mình không có tự tin, muốn theo đuổi chân ái, cũng không đồ hắn ra thế không cầu hắn tiền tài An Mộng nơi đó đạt được cảm giác an toàn. Mà An Mộng cũng đích xác không tưởng đồ nguyên chủ tiền. Nàng cùng nguyên chủ ở bên nhau lúc sau, nguyên chủ là chủ động muốn vì An Mộng bệnh nặng mẫu thân chi trả tiền thuốc men. An Mộng tuy rằng ngại với mẫu thân bệnh không thể lại kéo dài nguyên nhân nhận lấy nguyên chủ tiền, nhưng lại cấp nguyên chủ đánh giấy nợ. Đó là một bút đối An Mộng tới nói là con số thiên văn giấy nợ, nàng vẫn luôn ở đi học rất nhiều nỗ lực làm công kiếm tiền, tiền lương phát xuống dưới sau cũng chỉ lưu lại thiết yếu sinh hoạt phí, mặt khác tiền toàn bộ đánh vào nguyên chủ tạp trung trả nợ. Tuy rằng lấy nàng loại này một chút trả nợ tốc độ, còn thượng mấy trăm năm cũng còn không rõ, nhưng nàng cái loại này thái độ ở nơi đó, cũng không có bởi vì nguyên chủ là nàng bạn trai liền yên tâm thoải mái thiếu tiền không còn, cũng không có bởi vì nguyên chủ đặc biệt có tiền liền yên tâm thoải mái đem tiền nhận lấy không tính toán còn tiền. Cố Văn Cảnh đi vào nguyên chủ Gaza, tất cả đều là một hàng thế giới này nhãn hiệu siêu xe, hắn chọn một chiếc điệu thấp không như vậy bắt mắt siêu xe khai đi ra ngoài. Xe ngừng ở An Mộng Đại học ngoại bãi đỗ xe, Cố Văn Cảnh cấp An Mộng gọi điện thoại, Mộng Mộng, ta tới rồi ngươi cổng trường, ngươi ở nơi nào? An Mộng đáp, ngươi từ từ, ta lập tức liền ra tới. Cố Văn Cảnh từ trên xe xuống dưới, phùng một bó hoa hồng đứng ở cổng trường chờ An Mộng, người đến người đi trong đám người phá lệ hạc trong bầy gà, lệnh người chú mục. An Mộng vừa ra tới liền thấy được Cố Văn Cảnh, trên mặt nàng không cấm lộ ra tươi cười, chiều hắn chạy tới, Văn Cảnh ca ca. Cố Văn Cảnh ánh mắt rơi xuống An Mộng trên người, mang theo điểm đánh giá, An Mộng diện mạo thanh thuần mỹ lệ, vẫn là thuần tố nhan mỹ, hắn nhìn ra được tới nàng là thật tố nhan, không có hóa tâm cơ tố nhan trang. Trên người ăn mặc giáo phục váy nàng có vẻ phá lệ hoạt bát xinh đẹp. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, đem trong tay hoa hồng đưa qua, Mộng Mộng, tặng cho ngươi. Đây là ta giữa trưa không có thể tới đón ngươi nhận lỗi. An Mộng mím môi, kiềm chế không ngừng muốn cắn câu khoe môi, duỗi tay tiếp nhận hoa hồng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Wow! Thật xinh đẹp hoa hồng a. Đây là cô thiếu cấp Mộng Mộng lễ vật sao? Một đạo đột ngột thanh âm đánh vỡ giờ phút này ngọt ngào không khí, Cố Văn Cảnh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy là một cái màu nâu cuộn sóng tóc dài nữ sinh đi tới không chút nào khách khí vãn trụ An Mộng cánh tay. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ đào ra cái này nữ sinh tin tức. Từ Nhã Vân, An Mộng ở trong trường học bạn cùng phòng kiêm bạn tốt, xuất thân một cái cùng Cố gia có điểm nghiệp vụ lui tới tiểu gia tộc. Nguyên chủ cho rằng tiểu gia tộc, ít nhất cũng là hàng tỷ phú hào cấp bậc. Từ Nhã Vân là cùng An Mộng phong cách hoàn toàn bất đồng nữ sinh, An Mộng thanh thuần đáng yêu, Từ Nhã Vân chính là rất có phong tình ngự tỷ. Nhưng Cố Văn Cảnh nhìn Từ Nhã Vân kia cố ý hóa đến làm chính mình có vẻ càng thanh thuần trang dung, hắn nhưng không tin Từ Nhã Vân một cái thiên kim tiểu thư sẽ không có hình tượng thiết kế sư. Hắn đối Từ Nhã Vân lễ phép hơi hơi gật đầu, sau đó nhanh chóng lại đem ánh mắt từ trên người nàng dịch khai, cũng không có nhiều xem nàng vài lần, cũng không có trả lời nàng lời nói. Cố Văn Cảnh đối An Mộng nói, Mộng Mộng, hai chúng ta đi xem điện ảnh đi. Từ Nhã Vân biểu tình trở nên có chút xấu hổ. An Mộng có chút ngượng ngùng nói, Văn Cảnh ca ca, Nhã Vân có thể cùng chúng ta cùng nhau sao? Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói, không thể. Chúng ta hai người hẹn hò, nàng đảm đương bóng đèn tính sao lại thế này? An Mộng cũng có chút không biết nói cái gì hảo, tuy rằng nàng cũng cảm thấy Cố Văn Cảnh lời này nói được thật là quá không khách khí, nhưng nàng sâu trong nội tâm vẫn là nhịn không được vì bạn trai trắng ra điểm tán. An Mộng cũng tưởng cùng chính mình bạn trai quá hai người thế giới, mà không phải bị bắt mang một con bóng đèn cùng nhau. Chính là Từ Nhã Vân thật giống như không nghĩ tới điểm này giống nhau, trực tiếp đưa ra muốn cùng nàng cùng đi xem điện ảnh, An Mộng ra mặt mỏng cũng ngượng ngùng cự tuyệt. An Mộng khó xử nhìn về phía Từ Nhã Vân, Nhã Vân, ngươi xem này. Từ Nhã Vân tức giận hừ nhẹ một tiếng, không nghĩ tới Mộng Mộng ngươi như vậy trọng sắc khinh hiếu. Thôi, ta cũng không làm thảo người ngại bóng đèn, tai kiến. Từ Nhã Vân cùng An Mộng phất tay cáo biệt, sau đó đối Cố Văn Cảnh trên mặt mang theo điểm ủy khuất kiểu thanh nói, Cố thiếu, kia tái kiến lâu. Cố Văn Cảnh lãnh đạm gật gật đầu. Từ Nhã Vân đi rồi, Cố Văn Cảnh cùng An Mộng hai người chiều rạp chiếu phim đi đến. Nếu là hẹn hò, Cố Văn Cảnh đương nhiên là dựa theo An Mộng yêu thích tới lựa chọn điện ảnh. Nếu nói một nam một nữ cùng nhau tới xem điện ảnh, hai người có thể bởi vì điện ảnh lựa chọn mà sinh ra khác nhau, như vậy chứng minh nhà trai là thật sự rất muốn xem điện ảnh, cho nên kiến nghị loại này chú cô sinh độc thân cậu cùng nhà gái tách ra mua phiếu, đơn độc xem điện ảnh, chính mình muốn nhìn cái gì điện ảnh liền mua cái gì điện ảnh phiếu. An Mộng lựa chọn chính là mới vừa chiếu không lâu một bộ tình yêu phiến, Cố Văn Cảnh nhìn tóm tắt nhìn ra là thực nhàm chán cầu huyết cái loại này câu chuyện tình yêu. Xem điện ảnh thời điểm. Cố Văn Cảnh không đem tâm tư đặt ở điện ảnh thượng, hắn vốn là chuẩn bị thừa dịp không khí vừa lúc thời điểm nói cho An Mộng Lý Vân lộ tồn tại cùng Cố Mẫu thái độ. Nghề hà đây là một bộ bi kịch tình yêu phiến, nam nữ nhân vật chính bởi vì các loại hiểu lầm trời nam đất bắc, cô độc sống quãng đời còn lại. An Mộng xem đến khóc đến rối tinh rối mù, Cố Văn Cảnh toàn bộ hành trình vội vàng đệ khăn giấy đi. Chờ điện ảnh sau khi chấm dứt, Cố Văn Cảnh lại an ủi nàng một hồi lâu, An Mộng mới ngừng nước mắt, anh bọn họ thật sự quá đáng tiếc. Thế nhưng bởi vì hiểu lầm bỏ lỡ cả đời. Cố Văn Cảnh nhân cơ hội nói, cho nên về sau chúng ta có chuyện gì đều nói thẳng khai, không cần cấp lẫn nhau sinh ra hiểu lầm cơ hội. An Mộng lúc này cũng nhớ tới giữa trưa sự tình, nàng tức giận nói, kia hảo, ngươi giải thích một chút hôm nay giữa trưa ngươi vì cái gì làm tài xế lái xe tới đón ta. Cố Văn Cảnh hỏi, như vậy mộng ngộng, ngươi vì cái gì muốn như vậy để ý chuyện này đâu? Mặc kệ ta dùng cái gì tới đón ngươi, khó không đều là giống nhau sao? Chẳng lẽ ta ngày nào đó kỵ xe đạp đi tiếp ngươi, ngươi còn cảm thấy mất mặt sao? An Mộng vội vàng giải thích nói, không phải. Nàng có chút ngượng ngùng, là bởi vì hôm nay Nhã Vân nói muốn cùng ta cùng nhau ngồi trực thăng lạp. Kết quả? Cố Văn Cảnh minh bạch, hẳn là cái kia từ Nhã Vân ở sau lưng châm ngòi cái gì, làm An Mộng cho rằng hắn đối nàng tâm ý đã xảy ra biến hóa, trong lòng bất an dưới mới gọi điện thoại lại đây chất vấn. Nguyên chủ ở An Mộng trên người tìm kiếm cảm giác an toàn, lại không biết An Mộng cùng hắn ở bên nhau sau, trong lòng cũng là không có cảm giác an toàn. Bởi vì hai bên giai cấp chênh lệch quá lớn, một cái là nhà giàu số một gia con trai độc nhất, một cái là phụ chết sớm mẫu bệnh nặng bần hàn thiếu nữ, này chênh lệch so vương tử cùng cô bé lọ lem chênh lệch đều đại. Cô bé lọ lem tốt xấu chỉ là bởi vì bị mẹ kế khắt khe mới như vậy thảm, trên thực tế nàng là quý tộc nữ nhi, gả cho vương tử cũng coi như bình thường. An Mộng liền cô bé lọ lem đều so ra kém, bên người tất cả mọi người ở nhắc nhở nàng, nàng là trèo cao cố thiếu, nàng không xứng với cố thiếu, tương lai cố thiếu khẳng định sẽ quen nàng. Cho nên An Mộng trong lòng là nghiêm trọng thiếu hụt cảm giác an toàn, mới có thể bị từ Nhã Vân nói mấy câu liền châm ngòi đến trong lòng bất an. Cố Văn Cảnh trấn an nói, ngươi đừng tin vào người khác châm ngòi ly gián, so với không nhận thức bao lâu từ Nhã Vân, ngươi là tin tưởng nàng vẫn là tin tưởng ta. An Mộng do dự một chút, nói, đương nhiên là tin tưởng ngươi. Cố Văn Cảnh khẽ thở dài một cái, hắn nhìn ra được tới, An Mộng kỳ thật nội tâm chung đối hắn cũng không phải ngoài miệng nói như vậy tin tưởng. Hắn nói sang chuyện khác nói, hôm nay ta mẹ nói ta ba ba một cái bằng hữu nữ nhi về nước, kêu ta đi cùng nàng gặp mặt, có điểm thân cận ý tứ. Ta đương nhiên là cự tuyệt, rốt cuộc ta là có bạn gái người. Chỉ là ta mẹ bởi vì chuyện này thực tức giận, thậm chí có khả năng sẽ đình rất ta tạm, bước ta đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó ta liền thật sự chỉ có thể kỵ xe đạp tới đón ngươi. An Mộng trong lòng lại là sinh khí lại là cảm động, sinh khí đương nhiên là sinh khí cố mẫu làm nàng bạn trai đi thân cận hành vi, mà cảm động còn lại là cảm động cố Văn Cảnh vì nàng làm lựa chọn. Văn Cảnh ca ca, ngươi thật tốt. Nếu ngươi thật sự không có tiền, đến lúc đó ta dưỡng ngươi a. Cố Văn Cảnh nhịn không được nở nụ cười, nếu là nguyên chủ cái kia không dính khói lửa phàm tục đại thiếu gia, nói không chừng ở bị trong nhà đình rất kinh tế nơi phát ra sau thật sự sẽ nghèo túng đến yêu cầu An Mộng đi dưỡng nông nỗi. Rốt cuộc phim thần tượng tổng tài văn đều ái như vậy viết, lấy này biểu hiện nữ chủ đối nam chủ không rời không bỏ tình thâm nghĩa trọng. Nhưng đổi lại thương nghiệp kỹ năng điểm mãn cô Văn Cảnh, nguyên chủ cha mẹ đoạn rất kinh tế nơi phát ra uy hiếp hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn. Hắn đã sớm dùng nguyên chủ tiền tiêu vặt làm tiền vốn đầu nhập thị trường chứng khoán, kiếm lời không ít tiền. Cố Văn Cảnh đem An Mộng trấn an hảo, cũng không có làm Lý Vân Lộ tồn tại ảnh hưởng đến bọn họ quan hệ. Tin tưởng lúc sau mặc kệ Lý Vân Lộ hoặc là Cố Mâu ở An Mộng trước mặt châm ngòi cái gì, nàng ngẫm lại hôm nay Cố Văn Cảnh đối nàng lời nói, đều sẽ không ngây ngốc tin tưởng các nàng. Sau đó chính là cái kia lấy bằng hữu thân phận lưu tại An Mộng bên người Từ Nhã Vân, Cố Văn Cảnh thử qua An Mộng đối Từ Nhã Vân cái nhìn, lúc này An Mộng đối Từ Nhã Vân thập phần tín nhiệm, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, yên lặng suy tư nên như thế nào làm An Mộng nhìn thấu Từ Nhã Vân gương mặt thật. Cố Văn Cảnh mang theo An Mộng hảo hảo chơi mấy cái giờ, ở đêm dài lúc sau, liền lái xe đưa An Mộng về nhà. An Mộng ra liền ở tại đại học không xa địa phương, nàng hiện tại là mỗi ngày học ngoại trú. Cố Văn Cảnh đem nàng đưa đến nhà nàng dưới lầu, sau đó nhìn đến cửa thang lầu có một đạo hắc ảnh đứng ở nơi đó, hắn đem An Mộng che ở phía sau, cảnh giác nhìn kia đạo nhân ảnh. Ai ở nơi đó? Cố Văn Cảnh thanh âm làm cửa thang lầu thanh khống đèn sáng lên, chiếu sáng người kia ảnh khuôn mặt. Đây là một cái diện mạo thanh tuấn rất có phong độ trí thức xoáy khí nam sinh, lúc này hắn ánh mắt chính nặng nề nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh phía sau An Mộng nhìn. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ đào ra đối người này ấn tượng, tự nhiên, An Mộng hàng xóm, Thanh Mai Trúc Mã tự nhiên ca ca. Cái này tự nhiên không thiếu là nguyên chủ ghen, bị nguyên chủ vẫn luôn coi như tình địch đối đãi. An Mộng đứng ở Cố Văn Cảnh phía sau, nhìn đến tự nhiên lúc sau, kinh ngạc hỏi, tự nhiên ca ca, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, dọa chết người. Tự nhiên hỏi, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về. An Mộng cười nói, ta cùng Văn Cảnh ca ca đi ra ngoài chơi lạp. Ngươi yên tâm, Văn Cảnh ca ca sẽ đưa ta trở về, ngươi không cần lo lắng. Cố Văn Cảnh nghe hai người đối thoại, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn lôi kéo An Mộng chiều thang lầu đi đến, nhàn nhạt thanh âm ở hàng hiên trung vang lên, tự nhiên đúng không? Ta bạn gái sự tình liền không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên sẽ chiếu cố hảo nàng. Tự nhiên đứng ở tại chỗ, nhìn An Mộng bị Cố Văn Cảnh lôi kéo rời đi bóng dáng, gắt gao nắm lấy nắm tay. Cố Văn Cảnh đem An Mộng đưa về trong nhà, rời đi phía trước, hắn đối An Mộng nói, ngươi cái kia tự nhiên ca ca đối với ngươi cảm tình hiển nhiên không phải đối muội muội cảm tình, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng tự nhiên bảo trì một cái an toàn khoảng cách. An Mộng ngây ngẩn cả người, tự nhiên ca ca chỉ là ca ca ta nha. Cố Văn Cảnh cau mày nói, ngươi đem nhân ra đương ca ca, người khác nhưng không đem ngươi đương đơn thuần muội muội. Nếu không phải hắn nhận thấy được An Mộng là thật sự không có nói sai, hắn đều phải hoài nghi An Mộng có phải hay không đem tự nhiên đương lốp xe dự phòng ca ca. Chương 149 nam chủ là con nhà giàu. Cố Văn Cảnh cảm thấy chính mình đem lời nói đều cùng An Mộng làm do nói, An Mộng hẳn là biết nên cùng tự nhiên bảo trì an toàn khoảng cách. Sau đó không nghĩ tới chính là, An Mộng nói, chính là ta cùng tự nhiên ca ca đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, như thế nào có thể bởi vì ngươi một chút hoài nghi liền xa cách hắn đâu. Hơn nữa ta cũng có cùng tự nhiên ca ca nói qua, ta chỉ là đem hắn đương ca ca mà thôi. Cố Văn Cảnh biểu tình lãnh đạm xuống dưới, nếu ngươi cảm thấy ngươi không thể bởi vì ta đi xa cách ngươi hảo ca ca, như vậy ta cũng không cần thiết bởi vì ngươi đi xa cách ta thanh mai trúc mã hảo muội muội. Lý Vân Lộ cùng ta cũng là khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cảm thấy ta cùng nàng cũng chỉ là đơn thuần dị phụ dị mẫu huynh muội quan hệ. Dựa theo ngươi loại này ý tưởng, ta vì ngươi xa cách Lý Vân Lộ, cũng là không nên. An Mộng ấp úng nói không ra lời, túi đầu. Dựa theo nàng nội tâm chân thật ý tưởng, nàng đương nhiên là hy vọng chính mình bạn trai bên người những cái đó khác phái bằng hữu cùng muội muội linh tinh tồn tại toàn bộ biến mất. Cho nên đổi vị tự hỏi một chút, nàng cảm thấy Cố Văn Cảnh hẳn là cũng là như vậy tưởng. An Mộng lôi kéo Cố Văn Cảnh ống tay áo, nhỏ giọng nói, ta biết sai rồi, ta về sau dọn đến trường học ký túc xá đi trụ, liền không trở về nhà ở, mau chóng cùng tự nhiên. Tránh cho tiếp xúc. Nàng ở trong ký túc xá giường ngủ còn ở, chỉ là từ trường học không cưỡng chế yêu cầu nhất định phải trụ túc xá lúc sau, nàng liền dọn ra tới. Hiện tại một lần nữa trụ hồi ký túc xá cũng không có gì, rốt cuộc trong nhà nàng trừ bỏ nàng ở ngoài cũng không những người khác, nàng phụ thân mất sớm, mẫu thân còn ở nằm viện. Nhắc tới ký túc xá, Cố Văn Cảnh nghĩ đến An Mộng bên người cái kia Từ Nhã Vân, nhắc nhở nói, người cái kia bằng hữu Từ Nhã Vân cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, không cần cùng nàng giao tình quá sâu. An Mộng không rất cao hứng nói, ta hàng xóm ca ca giấm ngươi muốn ăn, như thế nào hiện tại ngươi liền ta nữ tính bằng hưu giấm cũng muốn ăn. Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ nói, Từ Nhã Vân phụ thân cùng nhà ta có chút hợp tác, ta đối Từ gia vẫn là tương đối hiểu biết, nhà nàng cũng không phải là cái gì thiện tra, ngươi như vậy đơn thuần, cùng nàng kết giao quá thâm, bị nàng bán cũng không biết. Tóm lại, ngươi ở lâu cái tâm nhãn. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không sợ Từ Nhã Vân thật đối An Mộng như thế nào, Từ Nhã Vân lại nhiều tính kế, cũng không thắng nổi hiện giờ Từ gia hiện tại đang có cầu với Cố gia, nàng không dám đối hắn cái này Cố gia đại thiếu bạn gái động thủ đoạn. Từ Nhã Vân đơn giản là nhân cơ hội tiếp cận An Mộng, thông qua An Mộng tới ảnh hưởng đến hắn, vì Từ gia giành lích lợi. Nàng nếu muốn làm đến càng quá mức, xúc phạm tới An Mộng, bị hắn điều tra ra, Từ gia không chịu nổi hắn trả thù. Mặc kệ Từ Nhã Vân là tưởng thông qua An Mộng tới ảnh hưởng hắn, vẫn là ghen ghét An Mộng, tưởng chia rẽ hai người bọn họ. Này trong đó đều vòng bất quá Cố Văn Cảnh cái này đương sự. Chỉ cần hắn thái độ kiên định không lay được, mặc cho lại nhiều ngoại lực cũng vô dụng. An Mộng tuy rằng vẫn là cảm thấy Từ Nhã Vân giúp nàng nhiều lần, hẳn là sẽ không như Cố Văn Cảnh lời nói như vậy là cái người xấu, nhưng nàng đấy lòng vẫn là để lại cái ấn tượng. Ngày hôm sau, An Mộng nói được thì làm được, bắt đầu dọn đồ vật chuẩn bị dọn đi ký túc xá cư trú. Bởi vì đồ vật không nhiều lắm, khoảng cách cũng không xa, nàng liền không có mời người khác tới hỗ trợ. Chỉ chính mình thu thập hảo một cái dương hành lý, liền đẩy dương hành lý ra cửa. Đối diện tự nhiên vừa lúc mở cửa, nhìn đến An Mộng cầm dương hành lý bộ dáng, hơi hơi sửng sốt, Mộng Mộng, ngươi muốn đi ra ngoài du lịch sao? An Mộng nhìn đến tự nhiên có chút xấu hổ, nói, ta dọn đi ký túc xá cùng bằng hữu cùng nhau trụ. Tự nhiên vừa định hỏi, ngươi không phải mới từ ký túc xá dọn về tới sao? Sau đó nhớ tới tối hôm qua Cố Văn Cảnh đưa nàng trở về lúc sau, nàng hôm nay liền tính toán dọn đi. Tự nhiên đáy lòng liền một mảnh ảm đạm. Hắn đương nhiên sẽ không tưởng An Mộng là vì cố ý tránh đi hắn mới dọn về ký túc xá cư trú. Hắn cho rằng An Mộng là muốn dọn đi theo Cố Văn Cảnh ở chung, chỉ là ngượng ngùng nói cho hắn, mới nói dối là dọn về ký túc xá. Tự nhiên tưởng ngăn cản nàng, nhưng hắn há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nói không ra lời. Hắn lấy cái gì thân phận đi ngăn cản đâu? Ca ca. Hắn lại không phải An Mộng chân chính thân ca ca, cũng không phải đường ca biểu ca, chỉ là một cái hàng xóm mà thôi. Tự nhiên cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn An Mộng dẫn theo dương hành lý đi ra này cũ xưa tiểu khu hàng hiên, bóng dáng dần dần biến mất ở hắn trong tầm nhìn. Giáo ngoại một gian quán cà phê. Lúc này uống cà phê người rất ít, ở một góc, một cây một người cao cây xanh đem cái kia góc cà phê bản cùng mặt khác địa phương cách ly mở ra, hình thành một cái tương đối phong bế riêng tư không gian. An Mộng có chút khẩn trương ngồi ở cái này góc cà phê bên cạnh bàn, nàng trước mặt là một cái ung dung hoa quý nữ nhân. Bá mẫu, ngài hảo. An Mộng lần đầu tiên nhìn thấy cô mẫu, trong lòng khẩn trương vô cùng, nàng tuy rằng cùng bạn trai kết giao mấy tháng, nhưng còn chỉ có bạn trai đi phòng bệnh thăm quá mẫu thân của nàng, nàng còn không có gặp qua bạn trai mụ mụ. An Mộng nhớ tới cố Văn Cảnh từng nói qua, cố mẫu đối nàng rất không vừa lòng, nàng trong lòng liền càng khẩn trương. Cố mẫu bắt bẻ đánh giá An Mộng kia ở nàng xem ra có vẻ keo kiệt trang điểm, nàng sẽ không cảm thấy An Mộng đây là tự mình cố gắng tự lập không tùy tiện hoa bạn trai tiền mới ăn mặc đơn giản bình thường, nàng chỉ cảm thấy An Mộng đây là cho nàng nhi tử mất mặt. Cố mẫu nhìn lại An Mộng kia khẩn trương biểu tình, nàng cũng sẽ không cảm thấy An Mộng đây là bởi vì nhìn đến bạn trai gia trưởng trong lòng khẩn trương kích động mới có thể như vậy, nàng chỉ cảm thấy An Mộng là lên không được mặt. Bàn vịt con xấu xí, một chút khí chất đều không có, chưa thấy qua đại việc đời. Dù sao ở nàng xem ra, nhi tử cái này bần hàn bạn gái là chỗ nào đều không tốt. Cố mâu đánh giá An Mộng sau một lúc lâu, mới ghét bỏ mở miệng nói, ngươi chính là Văn Cảnh cái kia bạn gái đi. An Mộng nỗ lực biểu hiện đến ổn trọng một ít, đúng vậy, bá mẫu. Ngài hảo, ta đã cùng Văn Cảnh ca ca kết giao hơn 3 tháng, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Cố mẫu cười lạnh một tiếng, nói, đừng nóng vội lôi kéo làm quen. Ta cảnh cáo ngươi, ta nhi tử cái gì thân phận, ngươi lại là cái gì thân phận. Ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm chủ động biến mất ở ta nhi tử bên người. An Mộng khiếp sợ nhìn cố mẫu, nàng tuy rằng từ cố Văn Cảnh trong miệng biết được cố mẫu đối nàng không thích, nhưng không nghĩ tới cố mẫu thế nhưng sẽ như vậy trắng ra bức nàng rời đi. An Mộng bình tĩnh lại lúc sau, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, ta cùng Văn Cảnh ca ca là thiệt tình yêu nhau, này cùng thân phận không quan hệ. Chẳng sợ hắn hai bàn tay trắng, ta cũng sẽ không rời đi hắn. Cố mẫu cười lạnh nói, hai bàn tay trắng. Ta nhi tử đương nhiên sẽ không hai bàn tay trắng, chân chính hai bàn tay trắng người là ngươi. An Mộng cau mày, trừng mắt nhìn về phía cố mẫu, bá mẫu, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Cố mẫu khinh miệt cười cười, ta nghe nói ngươi có cái bệnh nặng mẫu thân. Nàng đang ở tiến hành mấu chốt tính trị liệu, không thể đoạn rất trị liệu, bất quá ngươi đại khái không biết, mẫu thân ngươi chữa bệnh cái kia bệnh viện, là ca ca ta khai. Chỉ cần ta một câu, mẫu thân ngươi liền sẽ bị đoạn dược đuổi ra bệnh viện. Mà Văn Cảnh, là phản kháng không được ta cái này mụ mụ. An Mộng không dám tin tưởng đứng dậy, ngươi không thể làm như vậy. Cố mẫu cũng ưu nhã đứng lên, xách lên chính mình túi xách, thong thả ung dung nói, ta có thể hay không làm như vậy, liền xem chính ngươi lựa chọn. Cố Văn Cảnh đang ở bận rộn chính mình sự nghiệp, nguyên chủ tuy rằng có hiển hách gia thế, nhưng cố phụ là cái công tắc cuồng, suốt ngày toàn thế giới các quốc gia nơi nơi phi, hắn xuyên qua lại đây mấy ngày nay còn không có gặp qua cố phụ một mặt đâu. Cố mẫu là cái nữ cường nhân. Đối chính mình nhi tử khống chế dục thập phần mãnh liệt. Cố Văn Cảnh nếu là không nghĩ thu được nguyên chủ cha mẹ khống chế, có thể chống lại bọn họ thuộc về chính mình sự nghiệp là cần thiết. Cho nên hắn đang ở nỗ lực công tác. Sau đó hắn ở phát hiện chính mình cấp An Mộng phát tin nhắn gọi điện thoại nàng đều không trở về, chuẩn bị tự mình đi trường học tìm người khi, An Mộng phát tới một cái tin nhắn, chúng ta chia tay đi. Không có bất luận cái gì lý do, Cố Văn Cảnh cũng không có sinh khí, mà là lý trí tự hỏi An Mộng yêu cầu chia tay sau lưng nguyên nhân. Cố Văn Cảnh cái thứ nhất chính là nghĩ đến cố mẫu. Tiện đà lại nghĩ đến Sa Điêu tổng tài trong tiểu thuyết cốt truyện, nam chủ mụ mụ hoặc là nam chủ vị hôn thê tìm được nữ chủ, vứt ra 500 vạn chi phiếu, vừa đe dọa vừa dụ dỗ nữ chủ rời đi nam chủ. Chẳng lẽ cố mẫu cấp An Mộng ném chi phiếu? Cố Văn Cảnh trước tiên cấp An Mộng gọi điện thoại đánh không thông, hắn liền đi An Mộng ký túc xá tìm nàng. Hắn ở trong ký túc xá gặp được Từ Nhã Vân, hỏi, Mộng Mộng đâu? Từ Nhã Vân biểu tình có điểm quái dị nhìn Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái, nói, ta cũng không biết, nàng cái gì cũng chưa nói, thu thập hành lý liền đi rồi. Cố Văn Cảnh xoay người đi tìm An Mộng phụ đạo viên, sau đó biết được An Mộng thế nhưng xin xuất ngoại lưu học danh ngạch xuống dưới thật sự mau, sau lưng có cố gia bút tích. Phụ đạo viên phía trước còn tưởng rằng là Cố Văn Cảnh giúp bạn gái vận tác, hiện tại thấy Cố Văn Cảnh sốt ruột tới hỏi tình huống, trong lòng liền biết này đại khái chính là đề cập đến hảo môn ân oán. Cố Văn Cảnh gọi điện thoại cấp cố mẫu, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, là ngươi làm Mộng Mộng rời đi ta. Cố mẫu dừng một chút, mới đáp, không có. Cố Văn Cảnh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy là có thể tiếp tục khống chế cuộc đời của ta. Liên tính đã không có An Mộng, cũng có Lý Mộng Vương Mộng, ta sẽ không dựa theo ngươi an bài đi làm. Nói xong, hắn không đợi cố mẫu nói chuyện, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cố Văn Cảnh đã nghe được An Mộng xuất ngoại lưu học địa điểm,

phải đem hắn đưa đi Phong Vân đại trạch. Cố Văn Cảnh trước kia vì gia tộc chinh chiến, lập công vô số, hắn liền như vậy một cái con trai độc nhất, tộc lao xem ở hắn trước kia công lao thượng hẳn là sẽ không lựa chọn Cố Hướng Nguyên. Hừ, đây là tộc quy, công lao là có, nhưng hắn công lao còn không đến mức lớn đến làm tộc quy phá lệ. Hơn nữa hắn sẽ bị phế, không phải bởi vì sát yêu quái, mà là bởi vì tranh giành tình cảm, quả thực là mất mặt. Mới 6 tuổi Cố Hướng Nguyên từ thức tỉnh trên đài đi xuống tới, đi vào Cố Văn Cảnh trước mặt, túi đầu mất mát nói, cha, thực xin lỗi, ta không có thể thành công thức tỉnh. Cố Văn Cảnh sờ sờ Cố Hướng Nguyên đầu nhỏ, cười nói, không có việc gì, đi, về nhà ăn cơm. Cố Văn Cảnh ở các tộc nhân một chúng khác thường trong ánh mắt đem Cố Hướng Nguyên mang về nguyên chủ trong nhà. Hắn lần này là xuyên qua đến một cái cao cấp thế giới này đại lục từ triều đình trường quản, tứ hải có long tộc trấn áp, sơn xuyên đại trạch trung có vô số yêu quái chiếm cứ tác loạn, mà nhân tộc chống cự yêu quái tư bản chính là nhân tộc kia nguyên tự thượng cổ thần ma huyết mạch. Nghe nói thế giới này nhân tộc đều là thần ma hậu duệ, mỗi người trong cơ thể đều có một tia thần ma huyết mạch, mà có thể thức tỉnh trong cơ thể thần ma huyết mạch được xưng là thức tỉnh chiến sĩ. Thức tỉnh chiến sĩ trung thần ma cấp cường giả là có thể ngắn ngủi hóa thân thượng cổ thần ma, cho dù là đại yêu vương ở đối mặt thần ma cấp cường giả khi cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Chỉ tiếc thần ma cấp cường giả số lượng quá mức thưa thớt, đại yêu vương lại có rất nhiều, ở đại yêu vương dưới còn có mặt khác rất nhiều yêu vương làm hại một phương, mỗi một cái yêu vương thủ hạ đều có vô số tiểu yêu tiếp tay cho giặc, nguy hại cực đại. Nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh tương đối ác liệt, trừ bỏ triều đình kiến tạo đại thành chỉ có triều đình phái ra cường giả tọa trấn, còn bố trí các loại cường đại trận pháp phòng hộ, yêu quái không dám ở đại thành trung tác loạn, giống kia tiểu thành hoặc là không ở thành trì bảo hộ nội thôn trang, đều là bị yêu quái tùy ý xâm nhập. Thậm chí có cường đại yêu vương chiếm cứ một phương, bảo mệnh năng lực cực cường, liền triều đình đều không làm gì được, bức bách lãnh địa phụ cận nhân tộc ba cánh thượng cống đồng nam đồng nữ. Cố gia thôn chính là một cái ở tại ngoài thành thôn, trong thôn đại bộ phận đều là cùng tộc, dư lại cũng đều là quan hệ họ hàng thân thích. Giống cô gia thôn loại này, thôn nhỏ ở ngoài thành có quá nhiều, mà các yêu quái chủ yếu mục tiêu cũng chính là loại này không ở thành trì bảo hộ trong phạm vi thôn. Nguyên chủ trong trí nhớ, cô gia thôn thường xuyên sẽ gặp được tiểu yêu tập kích, phụ thân hắn chính là bị yêu quái trộm tới ăn. Loại này sinh ly tử biệt quá thường thấy. Nay còn chỉ là giải rác tiểu yêu tác loạn, nếu là đại yêu ăn người, đó là toàn bộ thôn người đều sẽ bị ăn sạch. Cố gia thôn phụ cận đại yêu chỉ có Phong Vân đại trạch kia chỉ phong vân cá sấu. Phong Vân cá sấu yêu thích ăn đồng nam đồng nữ, vì thế liền bức bách phụ cận mấy chục cái thôn mỗi năm cho hắn cung phụng 10 cái đồng nam đồng nữ, nếu không mãn thôn diệt sạch. Phong Vân cá sấu thực hiểu được có thể liên tục phát triển, cũng không có tát ao bắt cá, cho nên trừ bỏ mỗi cái thôn cần thiết mỗi năm đưa 10 cái hải tử cấp Phong Vân cá sấu đại yêu nuốt ăn ở ngoài, cũng không có xuất hiện yêu quái tùy ý đổ thôn tình huống. Nhưng mà dù vậy, như cũ thường thường có yêu quái đem bọn họ coi như đồ ăn bắt đi bữa ăn ngon. Cố gia thôn mỗi năm thượng cống cấp Phong Vân cá sấu đại yêu 10 cái hải tử đều là chưa bao giờ có thức tỉnh huyết mạch hải tử chung chọn lựa, có đôi khi số lượng không đủ, cũng chỉ có thể đem sau khi thức tỉnh thiên phú kém hải tử cũng cùng nhau đưa đến Phong Vân đại trạch. Cố Văn Cảnh lần này thân phận chính là cố gia trong thôn một cái tam giai thức tỉnh chiến sĩ, ở cố gia thôn xem như xếp hạng tiền tam cao thủ. Nguyên chủ cưới một cái dung mạo kiểu mỹ thế tử, không mấy năm thế tử liền cho hắn sinh nhi tử Cố Hướng Nguyên. Khi đó nguyên chủ thực lực tăng lên nhanh chóng, vô cùng có khả năng trở thành ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ, mang theo toàn thôn người vào ở bên trong thành, rời xa yêu quái xâm nhập, còn có kiều thê ái tử, kiểu gì khí phách hăng hái. Nhưng mà sự tình liền ở 3 năm trước đây chuyển biến bất ngờ, nguyên chủ mang theo thê tử vào thành đi mua đồ vật, kết quả gặp được một đại gia tộc con cháu coi trọng nguyên chủ thê tử. Cái kia đại gia tộc con cháu thực lực cũng không cường, cũng chỉ có tam giai thực lực, nhưng hắn bên người lại có một cái tứ giai thức tỉnh chiến sĩ làm hộ vệ. Nguyên chủ đều làm tốt liều chết một bác mang thê tử thoát đi chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới thê tử thế nhưng chủ động vứt bỏ hắn đầu nhập cái kia đại gia tộc thiếu gia ôm ấp. Nguyên chủ thực lực cũng là hắn thê tử khuyến khích cái kia đại gia tộc thiếu gia làm hộ vệ phế bỏ, vì chỉ là hướng vị kia thiếu gia cho thấy tâm ý. Nguyên chủ bị phế bỏ lúc sau, lại bởi vì thê tử phản bội đại chịu đả kích, từ đây chưa gượng dậy nổi. Thẳng đến con hắn Cố Hướng Nguyên ở 4 tuổi năm ấy lần đầu tiên thức tỉnh thất bại, nguyên chủ mới nỗ lực tỉnh lại lên. Hai đồng thức tỉnh huyết mạch tốt nhất thời kỳ chính là 4 tuổi đến 7 tuổi, tổng cộng 4 lần thức tỉnh cơ hội. Nhưng mà chỉ có lần đầu tiên thức tỉnh tỷ lệ tối cao, lần thứ 2 lần thứ 3 thức tỉnh tỷ lệ liền sẽ đại đại hạ thấp, lần thứ 4 thức tỉnh có thể nói xác suất thành công xem nhẹ bất kể. Cho nên giống nhau cố gia thôn hải tử ở 5-6 tuổi còn không thể thức tỉnh, liền sẽ bị lựa chọn đưa đi Phong Vân đại trạch, đó chính là tử lộ một cái. nếu năm đó Cố gia thôn hài đồng số lượng xa xa vượt qua 10 cái danh ngạch, như vậy những cái đó còn không có tiến hành 4 lần thức tỉnh hài đồng còn có thể có cơ hội sống lâu 1-2 năm. Bất quá nếu không thể thức tỉnh, cơ hồ hẳn phải chết. Bởi vì đây là cái tàn khốc thế đạo, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Đặc biệt là những cái đó vô pháp trụ vào thành trì nội các thôn dân, thời khắc đều được đi ở sinh tử bên cạnh. Nguyên chủ cầu tộc lão, xem ở hắn đã từng công lao thượng, tộc lão nguyện ý cấp Cố Hướng Nguyên 4 lần thức tỉnh cơ hội. Cố Văn Cảnh là ở Cố Hướng Nguyên lần thứ 3 thức tỉnh thất bại thời điểm xuyên qua lại đây. Lúc ấy hắn nhìn thức tỉnh trên đài thức tỉnh nghi thức, Cố Văn Cảnh liền phát hiện loại này thức tỉnh nghi thức thập phần thô ráp, chính là đơn giản thô bạo dẫn đường hài đồng trong cơ thể che giấu huyết mạch lực lượng buộc phát ra tới. Bùng nổ thành công chính là thức tỉnh rồi, bùng nổ thất bại chính là thức tỉnh thất bại. Hắn ở tiếp xúc Cố Hướng Nguyên thời điểm, có thể cảm ứng được Cố Hướng Nguyên trong cơ thể cất giấu một cổ nóng cháy lực lượng. Nguyên chủ thức tỉnh chính là hỏa hệ thần ma huyết mạch, Cố Hướng Nguyên làm nguyên chủ nhi tử, hẳn là cũng là hỏa hệ thần ma huyết mạch. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Hướng Nguyên về đến nhà, nguyên chủ trước kia làm Cố gia thôn xếp hạng tiền tam cao thủ, chỗ ở tự nhiên là so bình thường thôn dân muốn hảo rất nhiều. Chỉ là hiện giờ có vẻ có chút rách nát. Nào đó tổn hại địa phương nguyên chủ cũng lười đến đi sửa chữa, bất quá 2-3 năm xuống dưới liền không có trước kia khí phái. Cố Văn Cảnh động thủ đem trong nồi ôn tốt đồ ăn mang sang tới, cùng Cố Hướng Nguyên cùng nhau ngồi ở trước bàn cơm ăn lên. Nhìn Cố Hướng Nguyên muốn ăn không phân chấn bộ dáng, Cố Văn Cảnh hỏi, hảo hảo ăn cơm, đừng nghĩ quá nhiều. Cố Hướng Nguyên lay trong chén hạt cơm, nước mắt lọt vào trong chén, hắn lại còn hiểu sự không khóc ra tiếng tới, nỗ lực dùng bình thường ngữ khí dặn dò chính mình phụ thân, cha. Ngươi về sau chiếu cố hảo tự mình, nếu có cơ hội, ngươi lại cưới đi. Cố Văn Cảnh dừng lại chiếc đũa, nhìn đem mặt chôn ở trong chén yên lặng rơi lệ Cố Hướng Nguyên, hắn thở dài, cha không hề cưới, nếu là cưới mẹ kế, nàng đối với ngươi không hảo làm sao bây giờ. Cố Hướng Nguyên nức nở nói, chính là cha, về sau ta không còn nữa, ai chiếu cố ngươi đâu. Ngươi vẫn là lại cưới một cái đi, dù sao nàng cũng không cơ hội khi dễ ta. Cố Hướng Nguyên tuy rằng mới 6 tuổi. Nhưng tại đây loại gian nan hoàn cảnh hạ, vài tuổi hài tử đều rõ ràng, không thể thức tỉnh huyết mạch ý nghĩa cái gì, ý nghĩa nhất định phải táng thân đại yêu chi bụng. Cố Hướng Nguyên lần này thức tỉnh thất bại, tuy rằng sang năm còn có thể nếm thử một lần, nhưng hắn đã không ôm hy vọng. Cố gia thôn nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua có cái nào hài tử ở lần thứ tư thức tỉnh nghi thức thượng có thể thức tỉnh thành công, cơ hồ tất cả mọi người cam chịu lần thứ tư thức tỉnh chú định thất bại. Hắn trong lòng đối chính mình sắp bị thượng cống cấp phong vân cá sấu đại yêu cảm thấy cực độ sợ hãi, nhưng hắn là cái hảo hài tử, hắn ở sợ hãi rất nhiều, vẫn là nhớ thương chính mình phụ thân. Cố Văn Cảnh vỗ vô Cố Hướng Nguyên phần lưng, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, Hướng Nguyên, đừng sợ, có cha ở đâu. Cố Văn Cảnh đối thế giới này thần ma huyết mạch chi lực còn không rõ lắm, không dám tùy tiện động thủ kiếp nổ Cố Hướng Nguyên trong cơ thể huyết mạch chi lực, nếu là chậm rãi dẫn đường liền quá chậm, một năm sau chính là lần thứ tư thức tỉnh thời gian. Nguyên chủ cùng tộc lao ước định, Cố Hướng Nguyên lần thứ tư thức tỉnh thất bại, hắn liền sẽ bị tuyển thượng danh sách đưa đi phong vân đại trạch. Cố Văn Cảnh nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ những cái đó có thể gia tăng huyết mạch độ dày, đề cao huyết mạch thức tỉnh xác suất thành công linh dược. Ở những cái đó đại gia tộc hoặc là đại tông phái chung, căn bản là không tồn tại cái gì 4 lần thức tỉnh, bởi vì những cái đó bối cảnh cường đại hài tử ở khi còn nhỏ liền sẽ dùng gia tăng huyết mạch độ dày linh dược, cơ bản 4 tuổi khi liền có thể thức tỉnh rồi. Khác nhau chỉ ở chỗ sau khi thức tỉnh thiên phú mạnh yếu. Không giống bọn họ này đó bình thường ba cánh, không năng lực lộng tới cái loại này linh dược, cũng chỉ có thể dựa thiên phú, dựa vật khí. Cố Văn Cảnh suy tư, có thể tăng lên tiểu hài tử thức tỉnh tỷ lệ linh dược dễ dàng nhất được đến chính là yêu linh thảo. Yêu linh thảo chỉ sinh trưởng ở đại yêu hoặc là yêu vương xào huyệt chung quanh, đối người khác tới nói yêu linh thảo xa so mặt khác linh dược khó có thể đạt được, bởi vì thả yêu linh thảo nhất định phải đối thượng một con đại yêu trở lên cường đại yêu quái. Nhưng đối Cố Văn Cảnh tới nói, yêu linh thảo là tốt nhất được đến, bởi vì hắn cũng không biết mặt khác linh dược đến tột cùng sinh trưởng ở nơi nào, mà yêu linh thảo. Khoảng cách Cố gia thôn không tính quá xa phong vân đại trạch chung không phải sinh hoạt một con đại yêu sao. Cố Hướng Nguyên đi trong thôn học đường đi học đi, triều đình đối tri thức phổ cập thực dụng tâm, mỗi một cái thôn đều cần thiết có một gian học đường giáo thôn dân biết chữ. Bởi vì muốn chạy thượng tu hành lộ, không biết chữ là tuyệt đối không được, liền tu luyện công pháp đều xem không hiểu như thế nào tu luyện. Mà biết chữ giáo tài không phải khác cái gì, chính là triều đình công bố thiên hạ cơ sở tu luyện công pháp, chỉ cần thức tỉnh huyết mạch thức tỉnh chiến sĩ đều có thể tu luyện. Đương nhiên, tưởng tu luyện lợi hại hơn công pháp, nhất định phải gia nhập thế lực lớn hoặc là chính mình đi nỗ lực đạt được. Cố Văn Cảnh đứng ở trong nhà trong viện, trong thân thể một cổ nóng cháy hơi thở du biến toàn thân trên dưới, ở du tẩu đến nguyên chủ đan điền chỗ khi liền cảm giác được tắc nghẽn cảm giác, vô pháp lại dựa theo công pháp lộ tuyến vận hành đi xuống. Nguyên chủ chính là đan điền bị đánh vỡ, vô pháp vận chuyển công pháp, liền vô pháp sử dụng huyết mạch chi lực, bị phế bỏ. Bất quá điểm này thương thế đối Cố Văn Cảnh tới nói không tính cái gì, hắn thay đổi chính mình công pháp hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, chậm rãi chữa trị đan điền chỗ ám thương, không tốn lâu lắm thời gian kia chỗ tắc nghẽn cảm giác liền dần dần biến mất. Cố Văn Cảnh lại lần nữa dựa theo nguyên chủ tu luyện thô thiển công pháp lộ tuyến vận hành kia cổ nóng cháy hơi thở, lúc này đây gặp gềnh hướng qua đan điền chỗ tắc nghẽn, thuận lợi vận hành một lần. Và anh, Cố Văn Cảnh cả người bốc lên khởi thật lớn ngọn lửa, nếu không có hắn đứng ở trong viện, bốn phía trống trải, chỉ sợ hắn có thể đem phòng ở cấp điểm. Nhưng mà kia lùn lùn tường viện cũng che đậy không được này kịch liệt bốc lên ngọn lửa, viện môn bị người đá văng, vài đạo thân ảnh nhanh chóng chạy như bay tiến vào. Đúng là Cố gia thôn vài vị tộc lão. Bọn họ đều là tam giai thức tỉnh chiến sĩ, mới có thể nhanh như vậy tới rồi. Theo sau Cố gia thôn mặt khác thức tỉnh các chiến sĩ cũng lục tục đuổi lại đây. Mọi người nhìn đến trong viện bao phủ ở trong ngọn lửa khí thế bàng bạc Cố Văn Cảnh khi, vừa mừng vừa sợ, hắn đây là khôi phục. Thật sự là quá tốt. Cố Văn Cảnh thu liễm ngọn lửa, bởi vì trên người quần áo đều bị thiêu không có, cho nên hắn để lại một tầng ngọn lửa đảm đương quần áo bám vào ở trên thân thể hắn. Cố gia tộc trưởng kinh hỉ hỏi, Văn Cảnh, thương thế của ngươi hảo? Cố Văn Cảnh làm toàn thôn xếp hạng tiền tam cao thủ, lại còn có như vậy tuổi trẻ, là toàn thôn dọn vào thành nội lớn nhất hy vọng. Năm đó nguyên chủ bị phế thời điểm, Cố tộc trưởng cùng tộc lao nhóm một đám đều nghĩ mọi cách trợ giúp nguyên chủ, nhưng mà trừ phi xuất hiện kỳ tích, hoặc là thỉnh thế lực lớn y sư hỗ trợ cứu trị, chính là Cố gia thôn chỉ là bình thường ba cánh, liền tiến vào bên trong thành định cư cũng chưa tư cách, lại như thế nào thỉnh đến tới y sư đâu. Hiện tại kỳ tích thế nhưng thật sự xuất hiện. Cố Văn Cảnh giải thích nói, ta mấy năm nay ngày ngày đêm đêm đều không quên tu luyện, tuy rằng tu luyện mỗi lần vận chuyển công pháp đến đan điền chỗ liền vô pháp vận chuyển đi xuống, nhưng mấy năm xuống dưới kiên trì không ngừng, cũng rốt cuộc giải khai đan điền chỗ tắc nghẽn. Hơn nữa, ta giống như thực lực còn đột phá tới rồi tứ giai. Cái gì? Thật sự đột phá đến tứ giai? Cố tộc trưởng cùng tộc lao nhóm một đám khiếp sợ không thôi. Tứ giai cùng tam giai thức tỉnh chiến sĩ hoàn toàn là một cái đường ranh giới, nếu nói tam giai thức tỉnh chiến sĩ là người thường trung cao thủ. Như vậy tứ giai thức tỉnh chiến sĩ liền thật là thức tỉnh chiến sĩ trung tiểu cao thủ. Cố gia thôn còn không có một cái tứ giai thức tỉnh chiến sĩ đâu. Mạnh nhất Cố tộc trưởng cũng chỉ là tam giai đỉnh, đến nay tạp ở bình cảnh đã nhiều năm cũng chưa có thể đột phá. Chương 152 nam chủ là đại lão. Cố Văn Cảnh đi thay đổi một bộ quần áo ra tới, sau đó trở ra cùng Cố tộc trưởng cùng vài vị tộc lão nói chuyện. Cố tộc trưởng đem bình thường tộc nhân đều đuổi đi, chỉ hắn cùng ba vị tộc lão cùng nhau ngồi ở trong viện. Hắn hỏi: "Hiện giờ ngươi đột phá, có tính toán gì không sao?" Cố tộc trưởng kỳ thật là muốn hỏi hắn hay không có đi trả thù vứt bỏ hắn vợ trước ý đồ, chỉ là bận tâm đến hắn nam nhân lòng tự trọng, không có nói thẳng thôi. Cố Văn Cảnh nghe được ra tới, hắn nói: "Tộc trưởng yên tâm, lòng ta hiểu rõ, sẽ không lỗ mãng, hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng đột phá ngũ giai, sau đó xin vào thành. Nếu không này từng năm, trong tộc không biết muốn đưa nhiều ít hải tử đi ra ngoài." Nguyên chủ bị phế bỏ lúc sau, theo lý thuyết lấy nguyên chủ đã từng công lao, Cố gia thôn người đều là cùng tộc người sẽ không như vậy dung không giới hắn. Chỉ là nguyên chủ vì nhi tử Cố Hướng Nguyên, đi cầu tộc trưởng nhiều cho hắn nhi tử vài lần thức tỉnh cơ hội, vì thế này 1-2 năm nội bị lựa chọn hài tử cha mẹ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra nếu không phải Cố Văn Cảnh làm việc thiên tư lưu lại con hắn, như vậy đi chịu chết liền không nhất định là ta hài tử loại này ý tưởng. Đây là nhân tính bản năng. Mất đi hài tử thống khổ làm những cái đó cha mẹ ở oán hận đại yêu vô dụng dưới tình huống, đem oán hận chuyển rời đến Cố Văn Cảnh trên người. Cho nên liền tạo thành Cố Văn Cảnh bị phế bỏ chiến lược lúc sau, dần dần bị các tộc nhân trào phúng khinh thường cục diện. Ngay cả Cố Hướng Nguyên cũng thường xuyên bị trong thôn mặt khác hài tử xa lánh, đặc biệt là những cái đó không có thức tỉnh hài tử, sợ hãi thật sâu tương lai vận mệnh, đối Cố Hướng Nguyên cái này dựa vào chính mình phụ thân làm việc thiên tư mà chạy đến một mạng nhân đấu kỵ lại chán ghét. Những người này đều sẽ không đi tưởng, chân chính đầu sỏ gây tội kỳ thật là đại yêu, mặc kệ là bọn họ vẫn là Cố Hướng Nguyên, đều chỉ là yêu họa dưới hy sinh giả. Bất quá hiện giờ Cố Văn Cảnh khôi phục thực lực, còn đột phá thành tứ giai thức tỉnh chiến sĩ, trở thành Cố gia thôn đệ nhất cường giả, tức khác trong thôn hướng gió đều chuyển biến. Những cái đó đã từng châm chọc quá Cố Văn Cảnh thôn dân chủ động tới cửa xin lỗi, khi dễ quá Cố Hướng Nguyên hải tử cũng bị này cha mẹ áp tới xin lỗi. Bọn họ đều kỳ vọng Cố Văn Cảnh có thể đột phá vì ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ, dẫn dắt các tộc nhân vào thành, quá thượng an bình sinh hoạt. Tuy rằng trong thành cũng không phải tuyệt đối an toàn, cũng có thể tao ngộ đến đại yêu đánh bất ngờ,

thấy cô Hứa Nguyên không để ý tới hắn, đành phải đem lễ vật đặt ở cửa mới xoay người rời đi. Nhưng mà lúc sau cố Hứa Nguyên đều sẽ đem lễ vật giao cho cô tộc trưởng, làm người đem lễ vật ném hồi Lâm ra đi. Lâm ra đối Lâm Bát Lang thường xuyên đi cố ra lấy lòng hành vi cũng rất bất mãn. Lâm Bát Lang phụ thân liền rất sinh khí, chúng ta Lâm ra hiện tại dựa vào ngươi thất tỷ, dựa vào Lục nhị thiếu gia mới có hôm nay ngày lành, ngươi mỗi ngày chạy tới lấy lòng cố Văn Cảnh con của hắn, làm ngươi thất tỷ như thế nào làm người. Liền tính kia cố Văn Cảnh là ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ lại như thế nào, thượng chiến trường. Có trở về hay không đến tới còn không nhất định đâu. Lâm Bát Lang cười khổ nói, cha, cố Văn Cảnh khẳng định có thể từ trên chiến trường trở về, thậm chí thực lực sẽ so Lục gia gia chủ càng cường, cho đến lúc này, chúng ta Lâm gia làm sao bây giờ? Lâm Phụ Trần chờ nói, không thể nào. Thanh Dương huyện mấy năm nay thượng chiến trường ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ nhiều như vậy, có mấy cái tồn tại xuất ngũ, cũng không gặp bọn họ thực lực đại tiến, đều là sống tạm xuống dưới, còn có người tàn phế thực lực đại lui. Lục gia gia chủ thân là xuất ngũ ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ thực lực sẽ như vậy cường, là bởi vì hắn lưng dựa đế kinh thành Lục gia, điều kiện so bình thường thức tỉnh chiến sĩ hảo đến nhiều, lập công cơ hội nhiều, nguy hiểm tiểu, cho nên hắn mới có thể bình yên tồn tại xuất ngũ, còn dùng quân công đổi rất nhiều tài nguyên bảo vật tăng lên thực lực của chính mình. Lâm Phụ không muốn tin tưởng Cố Văn Cảnh cũng có thể giống Lục gia gia chủ như vậy tồn tại trở về. Lâm Bát Lang lại biết, Cố Văn Cảnh không chỉ có sẽ tồn tại trở về, thực lực so Thanh Dương huyện Lục gia gia chủ đều phải cường đến nhiều. Cha, ta hiện tại đối Hứa Nguyên kỳ hảo, đối Cố gia kỳ hảo, chính là vì ta Lâm gia lưu một cái đường lui, nếu là Cố Văn Cảnh tồn tại đã trở lại, thực lực càng cường, nói không chừng liền xem ở ta này đó hành vi thượng đối ta Lâm gia vong khai một mặt. Lâm Phụ lúc này mới đối Lâm Bát Lang hành vi không hề nói cái gì, chỉ là Lâm Thất Nương đặc biệt xuất ruột, nhà mẹ đẻ đệ đệ cho nàng pha đám, bị nàng hại quá chồng trước rất có thể sẽ tồn tại từ trên chiến trường xuất ngũ. Nàng lại ở Lục nhị thiếu gia nơi đó mất sủng. Cố Văn Cảnh đem chắp cánh hổ vương thi thể mang đi quân công đội chỗ, một con đại yêu vương quân công không thể nghi ngờ là phi thường nhiều, đồng thời một con đại yêu vương chết cũng nhanh chóng truyền khắp cao tầng. Tọa trấn Phù Dương thành năm vị thần ma cấp cường giả ở sau khi biết được, khiếp sợ không thôi, Cố Văn Cảnh thế nhưng chém giết một con đại yêu vương. Vẫn là đại yêu vương trung lực lượng mạnh nhất am hiểu phi hành chắp cánh hổ vương. Tốc tốc bẩm lên triều đình. Nay Cố Văn Cảnh xem ra phải bị phong vương. Chẳng sợ không có đột phá đến thần ma cấp, cũng ván đã đóng thuyền muốn phong vương. Như thế thực lực, so với chúng ta còn muốn am hiểu sát đại yêu vương, cần thiết phong vương. Năm vị thần ma cấp cường giả sôi nổi âm thầm truyền âm thảo luận nói. Đạt tới thần ma cấp, chính là một cái khác siêu phàm thoát tục trình tự, cùng bình thường thức tỉnh chiến sĩ là bất đồng trình tự, thọ nguyên cũng sẽ từ 300 năm lột sắc đến 1.000 năm. Cho nên thần ma cấp cường giả đối đãi thần ma cấp dưới thức tỉnh chiến sĩ giống như là đối đãi tiểu bối. Lại cường tiểu bối đối bọn họ mà nói cũng không phải một cấp bậc. Nhưng Cố Văn Cảnh bất đồng, hắn tuy rằng còn không có đột phá đến thần ma cấp, cũng đã có thể chém giết thần ma cấp đại yêu vương, này thật đánh thật chiến tích cùng thực lực, lệnh thần ma cấp cường giả cũng không thể không nhìn thẳng vào hắn, đem hắn coi như ngang hàng. Cố Văn Cảnh dùng chắp cánh hổ vương thi thể thay đổi quân công sau, lại ở quân công kho đổi rất nhiều cố gia dùng được với tài nguyên, đặc biệt là cấp Cố Hướng Nguyên, hắn hoa khởi quân công tới không chút nào nương tay. Quân công không cấm hoa, Cố Văn Cảnh liền tưởng lại sát mấy chỉ đại yêu vương, kết quả không nghĩ tới kia mấy chỉ dẫn phát thú triều yêu họa đại yêu vương cẩn thận thật sự, núp vào, mặc cho dư lại yêu vương hoặc là đại yêu tiểu yêu bị giết đến kế tiếp bại lui cũng không ngoi đầu. Cố Văn Cảnh nhiều lần thiết kế muốn dẫn ra kia 6 vị đại yêu vương, chúng nó lại đặc biệt có thể cẩu, kiên quyết không xuất hiện. Trấn thủ Phù Dương thành 5 vị thần ma cấp cường giả liền đối Cố Văn Cảnh cười nói, nếu kia 6 vị đại yêu vương không dám xuất hiện, chúng ta nhân tộc liền có thể tiến hành toàn diện phản công. Ha ha, này đương nhớ Cố tướng quân một công lớn a. Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, vậy toàn diện phản công đi. Yêu quái không có 6 đại yêu vương làm đầu lĩnh, liền từng người vì chiến, nhân tộc quân đội toàn diện phản công, dễ dàng liền đem chúng nó tiêu diệt từng bộ phận, đem các yêu quái đều đuổi ra Phủ Dương núi non, đại hoạch toàn thắng. Đến nỗi dư lại như thế nào củng cố chiếm cứ địa bàn cùng với như thế nào xây dựng trấn thủ thành trì, liền đều là triều đình sự tình. Cố Văn Cảnh bị triều đình triệu hồi đế kinh thành, phải cho hắn cử hành phong vương nghi thức. Triều đình vì đối Cố Văn Cảnh kỳ hảo, ở phong vương nghi thức tiến hành phía trước, nhân hoàng thánh chỉ liền tuyên cáo thiên hạ, phong Cố Văn Cảnh vì thành An Vương, đem toàn bộ thành An quận đều hoa vì Cố Văn Cảnh đất phong. Mà Thanh Dương huyện chỉ là thành An quận một cái không chớp mắt hẻo lánh tiểu huyện thành. Đương nhiên, này đất phong chỉ ở Cố Văn Cảnh tồn tại trong lúc là của hắn, trừ phi Cố gia hậu nhân chung cũng sinh ra thần ma cấp cường giả, nếu không đất phong là vô pháp kế thừa. Có đất phong lúc sau, toàn bộ Thành An quận 7 thành thu nhập từ thuế đều về Cố Văn Cảnh cái này Thành An Vương sở hữu, nhưng đồng dạng, Cố Văn Cảnh cũng cần thiết gánh vác khởi thủ vệ Thành An quận trách nhiệm, không thể làm yêu quái ở Thành An quận tác loạn. Khoảng cách đế kinh thành phong vương nghi thức còn có 3 tháng chuẩn bị thời gian, Cố Văn Cảnh có thể về trước Thanh Dương huyện tiếp Cố gia người cùng thượng kinh. Nhân Hoàng Thánh chỉ là thông qua Ngọc Tỷ trực tiếp truyền tới triều đình các nơi quan phủ quan viên quan ấn bên trong, Ngọc Tỷ là một kiện trấn áp triều đình khí vận chí bảo, triều đình quan viên quan ấn cũng đều là phẩm cấp bất đồng pháp bảo. Thanh Dương huyện lệnh cùng Thanh Dương huyện trấn thủ giả Bạch Lăng đều thu được Nhân Hoàng Thánh chỉ, bọn họ khiếp sợ không thôi. Thanh Dương huyện lệnh có chút không dám tin tưởng hỏi, cái này Thành An Vương, thật là từ chúng ta huyện đi ra Cố Văn Cảnh. Bạch Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta tưởng Thanh Dương huyện hẳn là không có cái thứ hai kêu Cố Văn Cảnh thức tỉnh chiến sĩ. Bạch Lăng đối Cố Văn Cảnh ấn tượng rất khắc sâu, hắn mỗi lần đưa những cái đó ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ truyền tống đến Phủ Dương Thành khi, đều sẽ làm cho bọn họ cảm thụ một chút lục giai thức tỉnh chiến sĩ cường đại khí thế, kỳ thật chính là cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, làm cho bọn họ biết chính mình nhỏ yếu, chờ thượng chiến trường cẩn thận chút, cũng không đến mức bành trướng vứt bỏ tánh mạng. Nhưng mà nhiều năm như vậy, chỉ có một Cố Văn Cảnh có thể ở hắn khí thế hạ bình tĩnh như thường. Lúc ấy hắn liền cảm thấy người này phi vật trong ao, tương lai nói không chừng có thể từ trên chiến trường tồn tại trở về. Kết quả không nghĩ tới, 3 năm binh dịch vừa mới qua đi, hắn liền thu được Cố Văn Cảnh phong vương thánh chỉ. Cái này làm cho Bạch Lăng cũng cảm thấy thực không chân thật, 3 năm thời gian liền từ ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ tân chức đến thần ma cấp cường giả. Bất quá Nhân Hoàng truyền xuống thánh chỉ lại là sẽ không làm lỗi, 3 năm trước đây toàn quân, đến từ Thanh Dương huyện, tên họ Cố Văn Cảnh, này mấy cái điều kiện một tổ hợp, chỉ có Thanh Dương huyện Cố gia Cố Văn Cảnh phù hợp. Bạch Lăng đối Thanh Dương huyện lệnh nói, ngươi đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài đi. Ta tự mình đi Cố gia thông tri vương gia tộc nhân tin tức tốt này. Thanh Dương huyện lệnh tuy rằng cũng tưởng chính mình đi Cố gia kỳ hảo, nhưng hắn không dám cùng Bạch Lăng đoạt cái này việc, đành phải gật gật đầu. Bạch Lăng mệnh người hầu chuẩn bị hậu lễ, sau đó liền đi trước Cố gia nơi tòa nhà. Cố gia gần 2.000 người đương nhiên không có khả năng ở tại cỡ nào phồn hoa hoàng kim đẳng cấp, Cố tộc trưởng là ở tương đối hẻo lánh đường phố mua liền ở bên nhau phòng ở, làm cho cả Cố gia thôn người đều có thể trụ đi vào. Bạch Lăng tới cửa trước phái người hỏi thăm quá tình huống, cho nên hắn mục tiêu minh xác đi tới Cố tộc trưởng trước gia môn, Cố Văn Cảnh nhi tử Cố Hướng Nguyên còn ở tại Cố tộc trưởng trong nhà. Hướng Nguyên! Hướng Nguyên, ta là người cứu cứu. Ngươi mau mở cửa, cứu cứu cho ngươi mang thứ tốt. Bạch Lăng nhìn đang ở Cố gia trước cửa dùng sức gõ cửa kêu môn tuổi trẻ nam tử, khe như mày. Hắn nếu muốn tới cửa tới kỳ hảo, đương nhiên là đem Cố gia về điểm này sự đều hỏi thăm rõ ràng. Hướng Nguyên là Thành An Vương duy nhất nhi tử, mà Cố Hướng Nguyên thân cứu cứu chính là Thành An Vương vợ trước đệ đệ. Nghĩ đến Lục gia đã từng đối Thành An Vương đã làm những chuyện này, Bạch Lăng thầm nghĩ trong lòng, con cháu bất hiếu, cấp gia tộc chiêu họa. Bạch Lăng phân phó nói, người này sao có thể ở Cố phủ trước bốn phía ồn ào, đem hắn mang đi. Sau đó Lâm Bát Lang liền ở vẻ mặt ngộng bức hạ bị Bạch Lăng người hầu kéo đi rồi. Bạch Lăng không có xử trí Lâm Bát Lang, chỉ phái người đem hắn đuổi đi là được. Nên như thế nào xử trí Lâm gia cùng Lục gia, hắn cảm thấy hẳn là từ Thành An Vương sau khi trở về chính mình quyết định, hắn nếu là trước tiên động thủ, vậy không phải kỳ hảo, mà là bao biện làm thay. Bạch Lăng đứng ở Cố gia trước cửa, tự mình gõ gõ môn, thanh âm truyền vào bên trong cánh cửa, tại hạ Thanh Dương huyện trấn thủ giả Bạch Lăng, tiến đến bái phòng. Vốn dĩ đối Lâm Bát Lang kêu cửa phiền không thắng phiền Cố Hướng Nguyên nghe thế nói rõ ràng truyền vào nhà cửa nội thanh âm, trong lòng cả kinh, đây là cái cao thủ, là trấn thủ giả đại nhân. Hắn vội vàng đứng dậy đi mở cửa sau, chỉ thấy một cái uy thế kinh người thanh bảo nam tử đứng ở cửa, ấm áp mỉm cười nói, ngài chính là Cố Thế Tử. Cố Hướng Nguyên ngây ngẩn cả người, cái gì Cố Thế Tử? Trấn thủ giả đại nhân, tộc trưởng không ở trong nhà, ngài nếu là tìm tộc trưởng có việc, chỉ có thể. Bạch Lăng lại không người bái nói, Bạch Lăng bái kiến Cố Thế Tử, tại hạ là tới cấp Cố Thế Tử chúc mừng. Cố Hướng Nguyên thế mới biết hiểu Bạch Lăng trong miệng Cố Thế Tử là chỉ chính mình, hơn nữa Bạch Lăng một cái lục giai thức tỉnh chiến sĩ, đường đường trấn thủ giả, thế nhưng đối hắn như thế cung kính, hắn đều có chút mông vòng. Bạch Lăng nói, Thế Tử, ngài phụ thân đã bị triều đình phong làm Thành An Vương, bao gồm Thanh Dương huyện ở bên trong toàn bộ Thành An quận đều đem là vương gia đất phong, ngài tự nhiên cũng là Thế Tử đại nhân. Thế giới này triều đình chỉ biết phong thần ma cấp cường giả vi vương gia, cho nên vương vị vô pháp thừa kế, đất phong cũng không thể truyền cho hậu nhân. Bởi vậy mỗi cái phong vương thần ma cấp cường giả con cái, nhi tử giống nhau phong làm thế tử, nữ nhi đều sẽ bị phong quận chúa. Nay chỉ là địa vị tượng trưng, Cố Hướng Nguyên là Cố Văn Cảnh nhi tử, Cố Văn Cảnh phong vương sau hắn chính là thế tử, chỉ là này thế tử cũng không có kế thừa vương vị tư cách. Cố Hướng Nguyên bị chính mình phụ thân Phong Vương tin tức chấn đến mộng bức thời điểm, toàn bộ Thanh Dương huyện cũng bởi vì Thanh Dương huyện lệnh tuyên bố tin tức sôi trào lên. Chúng ta Thanh Dương huyện ra một vị vương gia. Nghe nói Thành An Vương là vừa từ ngoài thành dọn tiến vào, hắn mang theo thân tộc dọn vào thành nội liền đi tòng quân, ngắn ngủn 3 năm thời gian liền phong vương. Liên tính mới từ ngoài thành dọn tiến vào, kia cũng là chúng ta Thanh Dương huyện người. Bất đồng với bình thường Thanh Dương huyện dân kích động cùng với có vinh nào, Lâm gia cùng Lục gia đó là hoảng hốt sợ hãi không thôi. Lục gia trước tiên đã bị Thanh Dương huyện lệnh báo cho Cố Văn Cảnh phong vương tin tức, Lục gia gia chủ nhớ tới chính mình con thứ giống như cùng Cố Văn Cảnh có ân oán, chỉ là loại này vãn bối gian tiểu ân oán hắn chưa bao giờ hỏi đến, bởi vì hắn là một lòng tưởng đem Thanh Dương huyện này một chi mạch chấn hưng lên. Lục gia chủ vội vàng triệu tới Lục nhị thiếu gia dò hỏi hắn cùng Cố Văn Cảnh là cái gì ân oán, nghe tới Lục nhị thiếu gia cùng Cố Văn Cảnh có đoạt thê chi hận, còn đã từng làm Cố Văn Cảnh làm 3 năm phế nhân. Lục gia chủ chỉ cảm thấy diệt môn đại họa bao phủ ở hắn trong lòng. Hắn vội vàng một trưởng chụp ở Lục nhị thiếu gia đang điền chỗ, đem nhi tử cấp phế bỏ, sau đó lạnh giọng hô, tốc tốc đem này nghịch tử bắt lại, còn có cái kia Lâm thất nương, cùng nhau bắt lại. Còn có Lâm gia cũng không chế lên, đại vương gia trở về, tất cả đều giao cho vương gia tự mình xử trí. Lục gia chủ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, cung quýt liên hệ đế kinh thành chủ gia, an nói khép nép đem việc này bẩm báo cấp chủ gia trưởng lão. Việc này là ta dạy con vô phương, thế nhưng cùng Thành An Vương kết hạ đại thù, ta nguyện lãnh chết, chỉ cầu chủ gia giữ được ta này một mạch một cái huyết mạch. Bị phế bỏ đan điền Lục nhị thiếu còn có chút không rõ nguyên do, nhưng mà nhìn chính mình phụ thân ăn nói khép nép đối chủ gia bên kia cầu cứu, nghe chủ gia trưởng lão răn dạy, Lục nhị thiếu mới dần dần minh bạch. Lúc trước bị hắn coi như là con kiến một cái thôn dân, hiện giờ thế nhưng thành cao cao tại thượng chém giết quá đại yêu vương thần ma cấp cường giả, còn bị triều đình phong làm Thành An Vương. Đừng nói là Thanh Dương huyện Lục gia, đó là đế kinh thành Lục gia chủ gia đều đắc tội không nổi một vị vương gia. Đế kinh thành Lục gia người mạnh nhất cũng chính là một vị cửu giai thức tỉnh chiến sĩ, nhưng mà ở thần ma cấp cường giả trong mắt, Lục gia cậy vào chỉ là một cái tùy tay là có thể chụp chết con kiến. Nếu là Cố Văn Cảnh ghi hận hắn, giận chó đánh mèo đến toàn bộ Lục gia, to như vậy một cái Lục gia trong khoảnh khắc liền có hủy diệt chi nguy. Lục nhị thiếu nghe chính mình phụ thân kia thấp thỏm lo âu thanh âm, nghe đưa tin lệnh bài bên kia chủ gia trưởng lão hoảng sợ phẫn nộ âm điệu, trong lòng bị vô tận hối hận cấp bao phủ. Ta với tay cái dạng gì mỹ nữ không chiếm được? Vì cái gì muốn đi đoạt lấy người khác thê tử? Liên bởi vì một cái ngoạn vật nữ nhân, ta đem toàn bộ Lục gia đều mang lên tuyệt lộ. Lục nhị thiếu ánh mắt dại ra. Lục gia chủ bên kia cũng bị cắt đứt thông tin, hắn không hề hình tượng một ngông ngồi dưới đất, nhìn chính mình con thứ giống nhau cũng vô tâm tình tức giận, chỉ là trong bình tĩnh mang theo tuyệt vọng nói, chỉ có thể đợi. Chờ Thành An Vương thẩm phán, nếu là hắn không muốn bỏ qua cho ta Lục gia, tất cả mọi người muốn bồi ngươi cùng chết. Lâm Bát Lang bị Bạch Lăng người hầu ném sau khi đi, đầy đầu mở mịt trở lại Lâm gia, trong lòng suy đoán Bạch Lăng thân phận. Nhưng mà hắn vừa vào cửa, liền phát hiện toàn bộ Lâm gia một mảnh hoảng loạn, cha mẹ hắn bị tộc nhân khác hàn cả giọng đánh chửi. Lâm Bát Lang vội vàng qua đi ngăn trở, dừng tay. Các ngươi mau dừng tay. Lâm gia tộc nhân mắng đến càng hăng say, các ngươi chính là đáng chết, các ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Hiện tại muốn kéo chúng ta Lâm gia toàn tộc cùng đi đã chết. Lâm thất nương kia tiện nhân, hảo hảo làm vương gia nữ nhân không hảo sao. Cố tình muốn bỏ chồng bỏ con, phi. Tiện nhân một cái. Hiện tại hảo, vương gia thực mau trở về tới, chúng ta Lâm gia xong rồi. Không có cái nào nam nhân có thể nhịn xuống loại này vô cùng nhục nhã. Lâm thất nương chết chắc rồi, chúng ta cũng đến cho nàng chôn cùng. Lâm Bát Lang nghe, rốt cuộc nghe minh bạch là chuyện như thế nào, Cố Văn Cảnh phải về tới. Hơn nữa hắn còn bị phong làm Thành An Vương. Cũng không phải hắn trong trí nhớ nhị phẩm đại tướng quân, mà là phong vương. Lâm Bát Lang trong lòng khiếp sợ không gì sánh kịp, vì cái gì sự tình sẽ cùng hắn trọng sinh trước phát triển không giống nhau. Như vậy hắn trọng sinh sau đối cô gia kỳ hảo, còn có thể hữu dụng sao? Lâm Phụ nhìn đến Lâm Bát Lang, kích động giữ chặt hắn. Bát Lang, ngươi không phải mỗi ngày đi cố gia tặng lễ xin lỗi sao? Ngươi xem có thể hay không làm Hứa Nguyên tha thứ chúng ta, làm hắn cấp vương gia cầu tình. Lâm gia tộc nhân cũng tức khắc nhớ tới Lâm Bát Lang vẫn luôn kiên trì đối cố gia kỳ hảo. Trước kia bọn họ lo lắng bởi vì Lâm Bát Lang hành vi chọc giận Lục nhị thiếu, hiện tại bọn họ lại là vạn phần may mắn. Đúng đúng đúng, ngươi là Hứa Nguyên thân cứu, ngươi mau đi tìm Hứa Nguyên cầu tình. Lâm Bát Lang rất muốn nói, hắn mỗi ngày kiên trì tặng lễ, liền cố gia đại môn còn không thể nào vào được. Trước kia hắn còn tưởng rằng là cố tộc trưởng cố ý ngăn trở hắn không cho hắn vào cửa, sau lại hắn chuyên môn chọn cố tộc trưởng không ở nhà thời điểm đi kêu cửa. Kết quả Cố Hướng Nguyên như cũ không mở cửa, phảng phất không nghe thấy. Hắn liền biết, Cố Hướng Nguyên là bởi vì Lâm Thất Nương không chịu nhận hắn cái này cứu. Nhưng nếu Cố Văn Cảnh thật sự bị phong vương, như vậy Lâm gia duy nhất sinh cơ, thật đúng là liền ở hắn cháu ngoại trai Cố Hướng Nguyên trên người. Lâm Bát Lang chưa nói cái gì, nghĩ ra đi tìm Cố Hướng Nguyên cầu tình. Nhưng mà hắn không có thể đi bao xa, đã bị Lục gia phái tới thức tỉnh chiến sĩ cấp bắt trở về, toàn bộ Lâm gia đều bị khống chế lên, cho dù là ở bên ngoài Lâm gia người cũng bị bắt tiến vào. Bọn họ bị Lục gia phái tới người nghiêm thêm trông coi, căn bản ra không được. Lâm gia nhân tâm hoảng sợ, Lục gia vì cái gì muốn đem chúng ta đều nhốt lại? Lâm Bát Lang cười thảm nói, vì cái gì? Đương nhiên là tưởng lấy chúng ta làm lễ vật, đưa cho Thành An Vương, lấy giảm bất chính mình tội lỗi. Đời trước Lục gia nhưng thật ra không có làm đến như vậy tuyệt, nhưng cũng đem Lâm Thất Nương trực hệ đều bắt lên, hiến cho Cố Văn Cảnh. Chỉ là lúc ấy Cố Văn Cảnh đưa bọn họ giao cho Cố Hướng Nguyên xử trí, Cố Hướng Nguyên chỉ chu đầu đảng tội ác, đem bọn họ thả trở về. Lúc này đây, Cố Văn Cảnh không phải nhị phẩm đại tướng quân, mà là phong Thành An Vương, thành thần ma cấp cường giả, cho dù là đế kinh thành Lục gia đều bất lực. Chương 158 nam chủ là đại lão. Cố Văn Cảnh cưỡi truyền tống trận về tới Thanh Dương huyện, hắn đảo qua toàn bộ huyện thành, phát hiện Cố gia người đều tụ tập ở hắn trong nhà, ngay cả Thanh Dương huyện lệnh cùng trấn thủ giả Bạch Lang cũng ở. Xoát một chút, Cố Văn Cảnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân. Trước hết phát hiện hắn chính là Cố Hướng Nguyên, cha. Người đã về rồi. Cố tộc trưởng cũng vội vàng đứng dậy, Thanh Dương huyện lệnh cùng Bạch Lang triều Cố Văn Cảnh cung kính bái nói, bái kiến vương gia. Cố Văn Cảnh mỉm cười đối bọn họ gật gật đầu. Bạch Lang nói, vương gia vừa mới trở về, nói vậy muốn cùng người nhà đoàn tụ, ta chờ liền không quấy rầy, ngày mai lại đến bái kiến. Bạch Lang cùng Thanh Dương huyện lệnh cùng nhau rời đi. Cố tộc trưởng kích động đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt, hỏi, Văn Cảnh, ngươi thật sự đã trở thành thần ma cấp cường giả sao? Chúng ta Cố gia thành vương tộc. Cố Văn Cảnh gật đầu, ta còn không có đột phá đến thần ma cấp, nhưng thực lực đạt tới thần ma cấp, bởi vậy bị phong vương. Bất quá khoảng cách đột phá cũng không xa. Cố tộc trưởng kinh hỉ cực kỳ, hảo hảo hảo. Ta Cố gia, không, Cố thị, có thần ma cấp cường giả tọa chấn gia tộc, đều có thể trở thành thị tộc. Thần ma cấp cường giả có ngàn năm thọ nguyên, mà ngàn năm thời gian, chỉ cần Cố Văn Cảnh không trúng đồ ngã xuống, Cố thị chắc chắn trở thành đại thị tộc. Nếu là Cố thị còn có thể lại ra một cái thần ma cấp cường giả, tương lai chắc chắn truyền thừa càng xa xăm. Đây là Cố tộc trưởng không chút suy nghĩ quá huy hoàng. Hắn nói, này tộc trưởng chi vị, ta lập tức truyền cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Cố thị tộc trưởng. Về sau tộc trưởng chi vị, cũng chỉ từ ngươi này một mạch ra đời. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không thèm để ý này đó việc nhỏ, Cố thị gia tộc đối nguyên chủ xác thật là tận tâm tận lực bồi dưỡng. Hiện tại gia tộc nhân hắn mà huy hoàng, hắn trở thành tộc trưởng, cũng là hẳn là. Cố tộc trưởng truyền ngôi động tác thực nhanh chóng, cũng không cần cái gì nghi thức, trực tiếp triệu tập sở hữu tộc nhân tuyên bố chuyện này là được. Không ai sẽ phản đối, ngay cả cố tộc trưởng con cháu đều sẽ không phản đối, bọn họ phát ra từ nội tâm tán thành Cố Văn Cảnh, bởi vì hắn là dẫn dắt toàn bộ gia tộc huy hoàng thủ lĩnh. Cố tộc trưởng thoái vị vì đại trưởng lão, Cố Văn Cảnh thành tộc trưởng, bất quá những cái đó vụn vặt sự tình hắn không muốn để ý tới, vẫn là giao cho cố tộc trưởng xử lý. Ngày thứ hai, Cố gia chiêu đãi một chút tiến đến chúc mừng các khách nhân, phần lớn đều là Thành An quận các thế lực lớn đại biểu, rốt cuộc về sau Cố Văn Cảnh sẽ trở thành bọn họ đỉnh đầu đại lao, bọn họ tổng muốn tới tỏ lòng trung thành hôn cái quán mắt. Thế giới này lại nhiều âm mưu quỷ kế cùng thế lực ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là vô dụng. Cương giả vi tôn tư tưởng thâm nhập mỗi người trong lòng. Đây cũng là vì cái gì Lục gia cùng Lâm gia biết Cố Văn Cảnh thực lực địa vị lúc sau sẽ như thế kinh hoàng bất an. Thế giới này trước nay liền không có chân chính thái bình an bình, mỗi ngày đều có người chết vào báo thù, mỗi ngày đều có vô số người trở thành yêu quái đồ ăn, mỗi ngày đều có thế lực hủy diệt. Cố Văn Cảnh vừa mới tiếp kiến quá Thành An quận mấy cái đại gia tộc gia chủ, sau đó liền thu được một vị thần ma cấp cường giả đưa tin. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt thanh mi nam tử hình chiếu, hơi hơi mỉm cười, Thanh Du Vương. Thanh mi nam tử cười nói, Thành An Vương. Cố Văn Cảnh hỏi, không biết Thanh Du Vương tìm ta có việc sao? Hắn bị phong vương, có rất nhiều thần ma cấp cường giả thông qua đưa tin lệnh bài tới chúc mừng, bất quá chân chính gặp mặt vẫn là phải đợi hắn đi đế kinh thành tiến hành phong vương nghi thức thời điểm. Vị này Thanh Du Vương phía trước đã thông qua đưa tin lệnh bài chúc mừng qua, hiện tại lại liên hệ hắn, hẳn là có việc. Thanh Du Vương nói, Thành An Vương, ta cùng với Lục gia có cũ, Lục gia gia chủ cầu đến ta nơi này, ta không thể không mặt dày tới thỉnh Thành An Vương không cần cùng Lục gia so đo. Cố Văn Cảnh biết Thanh Du Vương nói Lục gia gia chủ là chỉ đế kinh thành Lục gia chủ gia gia chủ, Thanh Dương huyện Lục gia chỉ là một bên chi phân mạch, căn bản không tư cách kết bạn một vị thần ma cấp cường giả. Hắn khẽ gật đầu nói, Thanh Du Vương mặt mũi ta tự nhiên phải cho, đế kinh thành Lục gia cùng ta cũng không ân oán, ta sẽ không giận chó đánh mèo. Hắn vốn dĩ liền không tính toán liên lụy đến đế kinh thành Lục gia. Thanh Du Vương lại nhíu mày nói, Thành An Vương chẳng lẽ không muốn xem ở ta mặt mũi thượng như vậy từ bỏ.